phần 19 chinh phục mẹ sinh khó tính 2, 7 Huyền My không vui vì mẹ đi công tác nên nhiệm vụ nấu cơm được giao cho Mỹ Na. Ba tan làm về, thấy Huyền My giận dỗi ngồi trên sofa phòng khách. Sau khi thay quần áo, ba gọi nó vào phòng ngủ, nói chuyện nửa tiếng rồi mới ra. Mắt Huyền My hoe hoe đỏ, rõ ràng là đã khóc. Ba gọi nó và Mỹ Na lại với nhau, giới thiệu qua loa. Mỹ Na rất nhanh nhẹn gọi một tiếng, chị, Huyền My tuy không mấy tình nguyện nhưng vẫn đáp lại một tiếng. Ba vào bếp làm vội ba món ăn. Lúc ăn cơm, Huyền My cứ xị mặt ra, ngồi im ở đó, không chịu động đũa. Tôi và ba đều cảm nhận được sự oan ức trong lòng nó, liên tục gắp thức ăn vào bát nó. Cuối cùng không biết là vì thèm hay vì đói mà nó cũng ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, tôi về phòng đọc sách ôn bài. Gần 11 giờ, Huyền My mặc đồ ngủ đi vào, trong lòng còn ôm theo gối và chăn. Tôi sững người, nghi ngờ nhìn nó, làm gì đấy? Không đợi nó trả lời, tôi đã nói trước, anh cảnh cáo em trước nhé, anh không ra phòng khách ngủ đâu. Huyền My ném chăn lên giường tôi, rồi ngồi phịch xuống, tức giận nói, dù sao em cũng không ngủ chung với nó đâu. Vậy em cũng không thể ngủ trong phòng anh được, anh ngủ ở đâu, anh qua phòng ba mà ngủ, mẹ anh lại không có ở nhà, anh với ba ngủ chung một giường đi. Anh không muốn, tối nay ba vui, uống nhiều rượu rồi, anh không muốn ngủ chung với ba đâu. Sao em không qua đó ngủ? Huyền My cau mày, lầm bầm, em đã học cấp 2 rồi, sao có thể ngủ chung giường với ba được? Vậy em có thể ngủ chung giường với anh sao? Em có nói muốn ngủ chung giường với anh đâu. Ý em là, em ngủ giường của anh ra ngoài ngủ đi. Dựa vào cái gì? Tôi bật cười thành tiếng. Ai bảo anh không nói cho em biết? Ai bảo cả nhà giấu em? Huyền My chống nạnh nói, ai bảo cả nhà cho nó ở phòng của em? Em chịu khó một chút đi, dù sao chủ nhật là về trường rồi mà. Em không chịu đâu. Huyền My nằm thẳng cẳng trên giường tôi. Vô nói, em ngủ ở đây đấy. Anh không muốn ngủ chung phòng với ba thì cứ sang ngủ chung phòng với nó đi. Tôi đứng dậy đi đến mép giường, thấy nó nằm ngay đơ trên giường, má phồng lên, ngực nhấp nhô, cực kỳ giống trẻ con khóc lóc ăn vạ. Anh nói em nghe này, em lớn từng này rồi, học sinh cấp 2 rồi, có thể lý trí một chút được không? Tự dưng có thêm một đứa em gái cùng cha khác mẹ, ai mà lý trí cho nổi. Hơn nữa, sau này nó còn muốn tranh giành tài sản với chúng ta nữa. Tôi giờ khóc giờ cười, em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nhanh lên, về phòng ngủ đi. Hai chị em các em nằm chung một giường, biết đâu lại hợp nhau, nói chuyện trường lớp, buôn chuyện ngôi sao, từ thơ ca nhạc họa nói đến triết lý nhân sinh, sau này có thể cùng nhau ngắm tuyết ngắm sao ngắm trăng. Em mới không muốn cùng nó ngắm tuyết ngắm sao ngắm trăng đâu. Em chỉ muốn anh thôi. Muốn anh, tôi sững người. Muốn anh làm gì? Muốn anh ra ngoài ngủ chứ sao? Được rồi, đừng có hồ đồ nữa, mau về phòng em đi. Tôi nắm lấy cổ tay thon thả mịn màng của Huyền My, định kéo nó từ trên giường dậy. Nó lại dùng cả tay cả chân ôm chặt lấy chăn, nói gì cũng không chịu dậy. Tôi làm ra vẻ nghiêm khắc cảnh cáo, em mà không dậy là anh tức giận đấy nhé. Huyền My hừ một tiếng, anh mà không ra ngoài thì em cũng tức giận đấy. Hầy, đúng là hết cách với nó. Tôi cắn răng một cái, cởi giày rồi cũng trèo lên, nằm sát lại gần nó trên giường. Giường của hai chúng tôi đều là đặt làm riêng, rộng hơn giường đơn một chút, nhưng cũng không đến mức giường đôi, hai người nằm song song vẫn có chút chật chội. Cánh tay tôi áp sát vào cánh tay Huyền My, dùng sức đẩy nó về phía mép giường. Huyền My dùng sức đẩy lại về phía tôi, nhưng nó chỉ là một con bé, sức lực làm sao bằng tôi được, cứ thế bị tôi đẩy đến mép giường, mắt thấy sắp ngã xuống. Ôi chao, Huyền My đá lung tung đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng nón, cuối cùng người nghiêng sang phía tôi, một chân gác lên người tôi, hai tay dùng sức ôm chặt lấy tôi. Cả người như con gấu koala, dính chặt lấy người tôi. Tôi dùng sức đẩy nó ra, Huyền My dùng cả tay chân, ôm chặt lấy tôi. Sau một hồi vật lộn, bỗng nhiên yên tĩnh lại, ngừng mọi động tác. Hai chúng tôi mặt đối mặt, nhìn nhau. Tôi đã rất lâu rồi không nhìn nó gần như vậy. Đôi mắt thiếu nữ long lanh, sáng như sao trời. Khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay, ngũ quan tinh xảo, đẹp tự nhiên. Da rẻ trắng nón, vì đùa nghịch nên ửng hồng, trong veo lấp lánh, non nớt như có thể véo ra nước. Làn da trắng nõn ngoài mùi thơm thiếu nữ thanh thanh nhã còn có một chút mùi sữa tắm, rõ ràng là vừa mới tắm xong, giống như một chú mèo con trắng nõn ngoan ngoãn. Hai chúng tôi chỉ mặc đồ ngủ mỏng manh, tôi có thể cảm nhận rõ ràng bầu ngực hơi nhô lên của nó, mềm mại mà lại có chút săn chắc, non nớt mà ngây ngô. Mặc dù tôi khá ghét nó, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, không thể nào không để mắt đến vẻ đẹp và sự đáng yêu của em gái mình được. Trước kia tôi cũng thường xuyên đùa giỡn với Huyền My, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng kể từ sau khi xảy ra chuyện với Mỹ Na và mẹ, tôi lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ khó hiểu, như có thứ gì đó đang bén rễ nảy mầm trong lòng, nói không rõ ràng, không diễn tả được, lại làm tôi có cảm giác tội lỗi sâu sắc. Rằng có một lúc, Huyền My bỗng nhiên mở miệng hỏi, anh ơi, chúng ta thế này có phải không tốt lắm không? Biết rồi thì còn không buông ra. Vậy anh ra ngoài đi. Dựa vào cái gì, đây là phòng của anh. Vậy em không buông tay đâu. Tôi hừ một tiếng, em cứ ôm như vậy đi, anh không có vấn đề gì cả. Hai chúng tôi từ nhỏ đã không ai nhường ai, cứ thế đối đầu nhau đến lớn. Nó như ôm gối ôm vậy ôm lấy tôi, tuy thân thể không thể tùy ý cử động, nhưng cũng không thể nói là không thoải mái. Dù sao hôm nay học hành cũng đủ mệt rồi, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi. Cứ thế rằng có một lúc, bên tai bỗng vang lên tiếng ngáy khe khẽ. Mở mắt nhìn, Huyền My lại ngủ thiếp đi rồi. Nó nhắm hai mắt, miệng nhỏ khẽ hé, trong từng nhịp hít vào thở ra, luồng hơi ấm như hoa lan phả vào má tôi, ấm áp dịu dàng. Lòng tôi thở dài một hơi, bất đắc dĩ thoát khỏi sự trói buộc của nó, đẩy nó sang một bên, rồi đắp chăn cho nó, ôm lấy chiếc gối bên cạnh, rời khỏi phòng ngủ. Tôi đặt gối lên sofa phòng khách, do dự một chút rồi xoay người đi đến trước phòng ngủ của Huyền My, đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy Mỹ Na đang nằm sấp trên giường, nghịch điện thoại, chân trái hoạt bát nhấc lên nhấc xuống, trông rất thảnh thơi. Nó ngẩng đầu liếc nhìn một cái rồi cười hỏi, anh ơi, anh có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là xem em ngủ chưa thôi. Tôi cũng không biết mình rốt cuộc có chuyện gì, dù sao cũng là ma xui quỷ khiến mà vào đây. Sắp ngủ rồi à? À, vậy được rồi, em ngủ sớm đi nhé. Tôi vừa định đóng cửa thì Mỹ Na hỏi, chị gái không về à? Em không cần đợi nó đâu, nó ngủ ở phòng anh rồi. Mỹ Na mở to mắt, giọng điệu mập mờ hỏi, hai người, ngủ chung một phòng à? Anh ngủ phòng khách. Vậy anh, có muốn ngủ chung với em không? Không cần đâu, tôi không thể lúc nào cũng bị nó dắt mũi đi được, dứt khoát đóng cửa phòng lại. Vì tuần này được nghỉ lễ lớn nên thứ bảy không phải đi học. Tôi ở phòng khách ôn bài đến hơn một giờ đêm mới ngủ. Nửa đêm, tôi mơ thấy mình đang nằm sấp trên người mẹ. Đẩy hai chân thon thả trắng nõn mang tất lụa siêu mỏng màu da của mẹ ra, xé toạc phần đũng quần tất, nâng dương vật đang cương cứng lên, áp sát vào âm đạo không lông trơn láng mịn màng, dùng sức thúc một cái, đầu dương vật to lớn đẩy những cánh môi khép chặt ra, từ từ tiến vào âm đạo nhỏ hẹp khít khao. Mắt mẹ lim dim nửa khép nửa mở, đôi môi hồng hé mở, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Tôi hai tay nắm chặt lấy eo mẹ, dương vật đang cương cứng không ngừng ra vào trong âm đạo. Dùng sức va chạm vào tử cung, mềm mại. Người mẹ bị tôi làm cho khẽ rung động, hai bầu ngực trắng nõn trước ngực nhấp nhô lên xuống, tạo thành những con sóng sữa bắt mắt. Vùng mờ u nhô cao như bị xé ra một khe hở, những cánh môi đầy đặn hồng hào dính đầy dâm thủy nhấp nháp, theo nhịp ra vào của dương vật, kéo theo một vòng thịt mềm hồng hào. An Đông, chậm một chút, nhẹ một chút, nhẹ chút, mẹ không chịu nổi nữa, Tôi nhấc bổng đôi chân đẹp mịn màng như thịt say của mẹ lên, gác lên vai, hạ thân dùng sức, ra vào. Âm đạo trắng trẻo càng thêm xương đỏ đầy đặn, những thớ thịt trong âm đạo siết chặt lấy dương vật, bị cắm, đến mức nước chảy lênh láng, kêu chíp chíp. Đôi chân nhỏ nhắn đáng yêu của mẹ gác trên vai tôi, theo nhịp, ra vào, mà khẽ lắc lư. Tôi cảm thấy mình sắp đến giới hạn rồi, thân trên nghiêng về phía trước, gần như gập người mẹ lại, đôi chân đẹp như thịt say đặt lên bầu ngực đầy đặn. Dùng sức, ra vào, không ngừng, đầu dương vật liên tục chạm đến, tử cung. An Đông, căng, ái trà, nhẹ một chút, mẹ bị tôi, làm, đến mức rên rỉ không ngừng, không nói được một câu hoàn chỉnh, khoang âm đạo mềm mại siết chặt lấy dương vật, co giật kịch liệt. Tôi cảm thấy mình không thể kìm nén được nữa, thúc mạnh một cái, đầu dương vật chạm vào phần thịt mềm, tinh dịch đặc quánh cuồn cuộn phun ra. Đừng bắn vào, mau rút ra, có thai, không thể bắn vào, giữa tiếng phản kháng của mẹ, tôi dần dần tỉnh lại, mơ màng cảm thấy trong quần ấm áp dễ chịu, dính nhớp, dương vật đang cương cứng như bị một khối thịt mềm bao bọc lấy. Ngây người một lúc, tôi mạnh mẽ mở choàng mắt ra, nhìn xuống hạ thân, lại bất ngờ phát hiện Mỹ Na đang ngồi xổm bên cạnh sofa, một tay chống cằm, tay kia luồn vào trong đũng quần ngủ của tôi, lòng bàn tay mũm mĩm nắm chặt lấy dương vật của tôi, có quy luật mà bóp từng cái một, lỗ tiểu ở đầu dương vật vẫn còn đang không ngừng chảy ra tinh dịch. Em làm gì thế hả? Tôi chống người dậy, kinh ngạc hét lên. Mỹ Na quay sang tôi cười ngọt ngào, nghiêng cái đầu nhỏ nói, em thấy anh dưới đó có vẻ khó chịu lắm, nên giúp anh một chút thôi. Sao vậy, không thoải mái à? Tôi hoảng hốt ngồi dậy, rút tay nó ra khỏi đũng quần mình, nhìn ngang nhìn dọc, thấy trong phòng không có ai khác, liền hạ giọng nói, đừng có hồ đồ, đây là ở nhà đấy. Ở nhà thì không được à? Mỹ Na không hề để ý, còn đưa bàn tay dính đầy tinh dịch lên mũi, khẽ ngửi một cái. Đương nhiên là không được rồi. Tôi nhìn nó chằm chằm một lúc lâu, không nhịn được hỏi một câu, em có nghe thấy anh nói gì không? Con bé nghe vậy mắt đảo một vòng, mặt ghé sát lại, ra vẻ thần bí nói, anh vừa rồi cứ luôn miệng gọi Huyền Mi, sướng quá, Huyền Mi. Nghe nó nói vậy, lòng tôi thoáng nhẹ nhõm. Nó cho rằng đối tượng trong mơ của tôi là Huyền Mi, nhưng không biết còn có người khác, cho nên định trêu chọc tôi một chút. Tôi khoa trương thở phào một hơi, cười ngây ngô nói, đúng, đúng là Huyền Mi, anh mơ thấy chính là Huyền Mi. Mỹ Na bị tôi làm cho hoang mang, nghi ngờ nhìn tôi. Tôi vẻ mặt phức tạp nhìn nó, trong mắt đầy vẻ thâm ý, mấy lần há miệng nhưng lại muốn nói lại thôi. Con bé càng lúc càng hoang mang, cũng không biết nó có cảm nhận được nhiệt độ nào đó từ ánh mắt của tôi không, mặt nó lại ửng hồng từng cơn, trông có chút lúng túng. Thấy nó hiếm khi bị tôi trêu chọc một lần, lòng tôi quả thực vui như hoa nở. Đúng lúc này, cửa phòng có tiếng động, Huyền Mi xoa xoa đôi mắt ngái ngủ từ trong phòng ngủ đi ra. Tôi không kịp để ý đến đũng quần còn dính nhớp ẩm ướt, vội vàng kéo quần ngủ lên. Huyền Mi vốn định đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy Mỹ Na ngồi xổm trước ghế sofa, không khỏi sững người, hỏi, hai người làm gì đấy? Nói chuyện phiếm, tôi làm ra vẻ bình tĩnh nói. Sáng sớm tinh mơ, nói chuyện gì thế? Huyền Mi cau mày, đôi mắt ngái ngủ rụi rụi vào cổ, rồi xoay người vào nhà vệ sinh. Tôi hỏi Mỹ Na, hôm nay không cần nấu cơm à? Mỹ Na từ từ đứng dậy, chua môi, oán giận nói, đều tại anh cả, làm em quên cả chuyện nấu cơm. Liên quan gì đến anh? Phục vụ cho anh chứ sao? Anh có mời em đâu? Mỹ Na từ từ đi vào bếp, trên đường quay đầu lại nói một câu, đúng rồi, đừng quên thanh toán phí phục vụ của em đấy nhé. Tôi không biết nó có phải đang nói đùa không, cũng không kịp đấu khẩu với nó, nhắc nhở một câu, trước tiên rửa tay cho sạch đã. Lúc này, Huyền Mi từ trong nhà vệ sinh đi ra, đụng mặt Mỹ Na, vẻ mặt khó chịu nhìn nó. Mỹ Na mỉm cười, nâng bàn tay nhỏ nhắn dính đầy tinh dịch lên, đặt trước mặt Huyền Mi. Huyền Mi thấy trên tay nó một đống thứ gì đó sền sệt, vẻ mặt ghét bỏ gạt tay nó ra, hỏi cái gì thế này, ghê quá. Tôi giật nảy mình, vừa định nói thì chỉ nghe Mỹ Na cười nói, đây là nước mũi, của anh trai đấy. Ghê tởm thật, Huyền Mi ghét bỏ nói một câu rồi xoay người vào phòng tôi, chắc là định ngủ bù. Mỹ Na xoay người lại, ra vẻ khoe khoang giơ bàn tay nhỏ nhắn dính đầy tinh dịch lên với tôi. Tôi tức giận nhỏ giọng quát, đừng có đùa nữa, mau đi rửa tay đi. Mỹ Na lè lưỡi làm mặt quỷ với tôi rồi khập khiễng vào nhà vệ sinh. Huyền Mi không muốn ở chung một nhà với Mỹ Na, ăn cơm xong liền chạy ra ngoài. Ba sau khi đi làm thì trong nhà chỉ còn lại tôi và Mỹ Na hai người. Nhưng cũng may, nó không giở trò yêu ma gì nữa, ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách nghịch điện thoại, còn tôi thì đóng cửa ở trong phòng ngủ ôn bài. Khoảng thời gian này quả thật có chút khó khăn, lại bị mộng tinh, cũng không biết có là giải tỏa được không. Nhưng nghĩ đến nội dung giấc mơ, lại cảm thấy toàn thân khô nóng, đầu óc nóng ran, hoàn toàn không thể nào tập trung tinh thần học tập được. Tôi không ngừng tự nhủ trong lòng, đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi, cũng không có nghĩa là tôi có bất kỳ ý nghĩ không đứng đắn nào với mẹ cả. Vốn định, tự sướng, cho xong, nhưng vừa nghĩ đến con bé ma nữ đang ở nhà lại có chút chột dạ, cứ có cảm giác đang, tự sướng, được nửa chừng thì nó sẽ đột nhiên xông vào phòng. Đang lúc tôi bực bội không yên thì trời xanh có mắt, cô bạn như ý đáng kính đáng yêu lại gọi điện đến, bảo là muốn đến nhà tìm tôi cùng học bài. Tôi đương nhiên không chút do dự liền đồng ý. Cúp điện thoại xong, lòng tôi bắt đầu không yên một cách khó hiểu. Như ý mỗi lần đến nhà tôi đều bị tôi đủ kiểu, sàm sỡ, về cơ bản chưa bao giờ học hành tử tế được cả, điều này nó biết rõ. Nó đột nhiên tìm tôi, lại còn nói muốn học bài, rõ ràng là đang kiếm cớ. Chẳng lẽ nó cũng, muốn, rồi sao? cũng có khả năng này, từ sau sự cố lần trước, đã rất lâu rồi không, làm, chuyện đó. Dù nói thế nào, nó cũng là con gái đã, nếm mùi, rồi, kìm nén nhất thời chứ không thể nào kìm nén cả đời được. Tưởng tượng lát nữa là có thể, ấy ấy, rồi, cảm giác cơ thể từng đợt khô nóng. Tôi ngồi vào bàn học mà không tài nào học nổi nữa. Nhưng con bé ma nữ đang ở nhà, quả thật làm người ta có chút không yên tâm. Lần trước dụ được Huyền Mi ra ngoài, lần này thì lại có chút phiền phức, dù sao chân nó cũng không được tiện cho lắm. Ngoài ra, trong đầu tôi còn có một ý nghĩ khác, muốn cho Như Ý mặc quần áo, tất chân và giày cao gót của mẹ, nằm trên giường, chân hơi mở ra cho tôi, ấy, hình ảnh đó nghĩ thôi đã thấy máu huyết sôi trào rồi. Đương nhiên, tôi cũng không phải bắt nó giả làm mẹ, tôi chỉ là muốn cho nó mặc tất chân và giày cao gót, như vậy cũng có chút phụ nữ hơn. Mặc dù dục vọng rất mãnh liệt, nhưng tôi cứ cảm thấy làm như vậy có chút có lỗi với mẹ, dù sao cũng đã hứa với mẹ là tôi sẽ thay đổi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ là một bộ quần áo thôi mà, tôi cũng không có ý nghĩ gì khác, cho dù tôi có tiền mua một bộ mới tặng nó thì bình thường nó cũng đâu có mặc được. Tôi đi đi lại lại trong phòng, lòng rối bời, cuối cùng cắn răng một cái, thầm nghĩ, không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao, mượn cho Như Ý mặc một chút, lại không phải dùng để tự sướng. Nghĩ vậy, tôi mở cửa đi ra ngoài. Phòng khách không thấy bóng dáng Mỹ Na, chắc là đã về phòng rồi. Để đảm bảo an toàn, tôi tìm một cái túi, lén lút chạy vào phòng ngủ của bố mẹ, mở tủ quần áo, quen đường cũ tìm được bộ đồng phục của mẹ, cùng với tất chân và giày cao gót. Nếu là trước kia, tôi chắc chắn không chút do dự sẽ chọn quần tất màu đen, nhưng hôm nay lại vô cùng hứng thú với đôi quần tất siêu mỏng màu da kia. Tôi biết rõ nguyên nhân là gì, lại cố gắng tự nhủ trong lòng. Chỉ là đơn thuần yêu thích mà thôi, không có nguyên nhân gì đặc biệt cả. Tôi bỏ bộ váy vest công sở nhỏ màu đen của mẹ, đôi quần tất siêu mỏng màu da, cùng với một đôi giày cao gót mũi nhọn da bóng màu đen vào trong túi sách, rồi lén lút rời khỏi phòng. Nhìn trái nhìn phải, xác định con bé ma nữ không có ở gần đó, rồi nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Lòng tôi đập thình thịch, không ngừng tự nhủ, chỉ là cùng Như Ý chơi một trò chơi thôi mà, lát nữa tôi sẽ trả lại, đây không là sai lầm gì cả. Cũng không có phụ lòng mong đợi của mẹ. Lát nữa giải tỏa xong, tôi sẽ toàn tâm toàn ý lao vào học tập, một phút cũng không lãng phí. Khoảng 10 phút sau, Như Ý đến. Hôm nay cô ấy ăn mặc vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, một bộ đồng phục học sinh giày thể thao, tóc đuôi ngựa, khuôn mặt xinh xắn trang điểm nhẹ nhàng. Khác với vẻ vội vàng thường ngày, lần này tôi làm ra vẻ rất rụt rè, nhìn thấy cô ấy, chỉ nhàn nhạt nói một câu, đến rồi à, nhanh thật đấy. Như Ý vào nhà nhìn quanh một lượt rồi hỏi, Huyền Mi không có ở nhà à? Không có, cùng anh một, không phải, còn có một người nữa, trong nhà có hai người. Như Ý thần bí khẽ hỏi, chính là con bé em gái hoang dã kia của anh à? Tôi gật gật đầu rồi hỏi lại, nó ở trong phòng, em có muốn vào chào hỏi không? Như Ý liên tục xua tay, cười gượng gạo nói, thôi bỏ đi, em không muốn gặp nó lắm đâu. Chúng tôi lần lượt vào phòng ngủ. Tôi tiện tay đóng cửa lại rồi khóa trái. Như Ý liếc nhìn một cái, vẻ mặt rất bình tĩnh, như không có gì bất ngờ lắm. Tôi xoay người nhìn cô ấy, chúng ta bắt đầu học bài nhé. Học bài, nghe vậy, Như Ý ngược lại có chút ngạc nhiên. Không phải em đến tìm anh học bài sao? Tôi cố gắng kìm nén ngọn lửa dục vọng trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô ấy. À, đúng, đúng là đến tìm anh học bài. Như Ý gật gật đầu, vậy, học bài nhé. Hai chúng tôi cùng ngồi vào bàn, bắt đầu mỗi người một việc vùi đầu làm bài tập. Nói thật, mùi thơm thiếu nữ thoang thoảng trên người cô ấy, tôi đã rất lâu rồi không được ngửi. Lại thêm bản thân đang, lửa cháy trong lòng, kìm nén quả thật có chút khó chịu. Như Ý hình như cũng không được bình tĩnh như mọi khi, lúc thì vươn vai, lúc thì cầm bài kiểm tra quạt gió, cuối cùng dứt khoát cởi luôn cả áo khoác ra, miệng còn lẩm bẩm, trong phòng anh nóng quá. Đúng vậy, hơi nóng thật, tôi phụ họa theo. Vốn cũng định cởi bớt một cái áo, tiếc là trên người chỉ mặc đồ ngủ, cởi nữa thì thành ở trần mất. Như Ý bên trong mặc một chiếc áo phông thể thao tay ngắn màu vàng nhạt. Vì ngực không mấy đầy đặn, giống như búp măng non, làm áo nhô lên thành một hình tam giác. Cơ thể tôi đã khô nóng không chịu nổi rồi, nhưng hôm nay mục tiêu là dỗ cô ấy mặc quần áo của mẹ, cho nên vẫn phải giả vờ bình tĩnh. Ngược lại là Như Ý, mông cứ như có gai đâm, liên tục cựa quậy. Nhưng bề ngoài vẫn cúi đầu, nghiêm túc làm bài. Một lát sau, Như Ý kéo cổ áo, phe phẩy vào trong cho mát, để lộ một mảng lớn da thịt trơn láng trắng nón, miệng còn lẩm bẩm, sao mà nóng thế này? Anh không nóng à? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy, lòng có chút buồn cười, nhưng vẫn cố nén, gật đầu nói, tạm được. Như Ý cúi đầu liếc nhìn xuống đũng quần tôi, thấy không có chút phản ứng nào, như có chút tức giận, mũi hừ một tiếng, má cũng phồng lên, một vẻ mặt hờn dỗi. Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng, xem ra con bé này đúng là, muốn, rồi, nhưng lại quá rụt rè, ngượng ngùng không dám chủ động đề nghị. Tôi thấy thời điểm cũng không còn sớm nữa, liền cúi đầu, giả vờ vô tình nói, Như Ý, hai chúng ta hình như rất lâu rồi không, thân mật. Im lặng một lát, Như Ý, một tiếng. Tôi làm ra vẻ buồn bã nói, anh sắp quên mất mùi vị môi em thế nào rồi. Như Ý cúi đầu nghịch bút, trông như thờ ơ không quan tâm, nhưng người đã có chút cứng đờ. Ai, tôi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, cách kỳ thi đại học còn mấy tháng nữa. Khó chịu đựng quá, Như Ý nhỏ giọng lẩm bẩm, em có nói không cho anh hôn em đâu. Tôi dựa vào lưng ghế, vươn vai một cái, thuận miệng nói, anh sợ ảnh hưởng em học bài. Anh tưởng anh là tình thánh chắc, Như Ý chế nhạo, hôn một cái là em đã ý loạn tình mê rồi à. Tôi thuận thế áp sát mặt lại, cười nói, vậy anh hôn nhé. Như Ý khẽ hừ một tiếng, hôn thì hôn, vậy em đưa mặt qua đây. Như Ý quay đầu lại, đưa mặt sát lại gần. Tôi thấy đôi môi cô ấy óng ánh, đỏ mọng đáng yêu, không nhịn được hôn lên. Có lẽ là vì rất lâu rồi không hôn nhau, chỉ cảm thấy đôi môi anh đào của thiếu nữ mềm mại vô cùng, khẽ chạm một cái, như bị điện giật, tê tê. Một lúc lâu sau mới rời môi, tôi và cô ấy cùng nhìn nhau. Thấy gò má cô ấy ửng hồng, khẽ cắn môi dưới, lồng ngực nhấp nhô, rõ ràng đã động tình. Anh hôn thêm một chút nữa, được không? Tôi lại một lần nữa hôn lên. Lần này không vội vàng như lúc trước, môi áp sát vào môi, dùng sức mút lấy, rồi đưa đầu lưỡi chen vào trong miệng thiếu nữ, quấn quýt lấy đầu lưỡi hồng hào. Lần này tôi không còn hỏi ý kiến cô ấy nữa, hai tay đặt lên trước ngực cô ấy, qua lớp áo phông mỏng manh, nắm lấy bầu ngực non nớt của thiếu nữ, nhẹ nhàng vuốt ve mân mê. Chỉ cảm thấy chạm vào mềm mại, vừa mềm vừa có chút săn chắc, mặc dù không mềm mại như bầu ngực căng tròn của phụ nữ trưởng thành, nhưng lại tràn đầy vẻ non nớt đặc trưng của thiếu nữ. Sắc mặt Như Ý ngày càng hồng hào, hơi thở ngày càng gấp gáp. Tôi dứt khoát ôm cô ấy đứng dậy rồi cùng nhau ngã xuống giường. Tôi ôm cô ấy hôn hít vuốt ve một hồi rồi xoay người đè cô ấy xuống dưới. Dương vật uy nghiêm của đàn ông đã ngóc đầu dậy, cọ sát vào vùng kín non mềm giữa hai chân thiếu nữ. Như Ý, chúng ta lâu lắm rồi không, làm chuyện đó. Tôi ghé sát vào tai cô ấy, thở dốc nói. Cũng không biết cô ấy đang đáp lại hay là không nhịn được mà rên rỉ. Để anh, ấy, một chút đi. Tôi gần như cắn lấy vành tai cô ấy, hơi thở nóng rực phả vào chiếc cổ thon dài, làn da vốn trắng nõn gần như biến thành màu hồng đỏ. Như Ý kẹp chặt hai chân, khẽ cọ sát, nhỏ giọng nói, chúng ta vẫn nên học bài đi. Tình hình này thì học hành kiểu gì nữa? Dứt lời, tôi úp mặt vào hõm vai cô ấy, khẽ hôn lên xương quai xanh của thiếu nữ. Như Ý không nhịn được phát ra một tiếng rên ngọt ngào. Tôi một bên hôn một bên lẩm bẩm, lần trước em hứa cho anh, ấy, rồi, kết quả em lại chạy mất, còn làm mẹ anh vào phòng làm anh sợ nữa. Đùa anh thôi mà, Vậy bây giờ em không cho anh, ấy, làm gì, cho anh, ấy. Không được, anh vẫn phải phạt em mới được, anh định làm gì. Tôi bò dậy khỏi người cô ấy. Vớ lấy chiếc túi trên đầu giường, từ bên trong lấy ra quần áo và tất chân của mẹ. Như Ý thấy vậy mạnh mẽ ngồi bật dậy, kêu lên, anh, hóa ra anh đã sớm chuẩn bị xong rồi. Anh cố ý trêu chọc em phải không? Tôi rũ bộ đồng phục của mẹ trước mặt cô ấy, cười nói, đây là trò chơi trừng phạt. Ai bảo lần trước em trêu chọc anh làm gì? Như Ý cau mày, anh, sao anh lại biến thái như vậy? Lần nào cũng bắt em mặc quần áo của mẹ anh. Anh không lẽ nào thật sự muốn, mẹ anh đấy chứ. Lòng tôi thầm nghĩ, anh đã sớm, mẹ anh rồi, còn là nhờ ơn em cả đấy. Mau lên, muốn thì mặc vào đi. Em không, Như Ý quay mặt sang một bên, hai tay ôm ngực, giở thói trẻ con. Đừng có đùa nữa, nhanh lên, tôi kéo tay cô ấy. Em không muốn mặc đâu, Như Ý có vẻ rất mất kiên nhẫn. Em lại giở trò rồi, lần nào cũng không muốn mặc. Sau khi mặc vào thì em lại chẳng ai bằng, còn luôn miệng bắt anh gọi mẹ nữa. Em về đây, Như Ý định xuống giường, hai chân còn chưa chạm đất đã bị tôi kéo lại, xoay người cưỡi lên người cô ấy, làm ra vẻ hung dữ nói, không được, đã rơi vào miệng cọp rồi mà em còn muốn chạy à? Vừa rồi em đã hứa cho anh, ấy, rồi đấy nhé. Như Ý đưa tay đẩy tôi, em có nói mặc quần áo của mẹ anh để, làm, đâu. Tôi bỗng nhiên dịu giọng lại, giọng điệu mềm mỏng cầu xin, Như Ý ngoan, mặc thêm một lần nữa thôi nhé. Chúng ta hơn mấy tháng rồi chưa, làm, chuyện đó, lần này xong rồi, đợi đến lần sau không biết là lúc nào nữa. Áp lực của anh thật sự rất lớn, để anh giải tỏa một chút, được không? Như Ý nhìn tôi chằm chằm, im lặng một lúc lâu rồi mở miệng, lần cuối cùng đấy. Lần cuối cùng, đảm bảo là lần cuối cùng, thấy cô ấy đồng ý, tôi vội vàng bò xuống khỏi người cô ấy, rồi đặt quần áo và tất của mẹ trước mặt cô ấy. Như Ý một bên cởi quần áo một bên lẩm bẩm, thật không biết tại sao anh lại có cái sở thích kỳ quái này nữa. Quả thực chính là cuồng yêu mẹ mà. Tôi cười hề hề nói, thực ra em mặc quần áo của mẹ em cũng được, anh cũng có thể làm cuồng yêu mẹ vợ mà. Như Ý cầm lấy chiếc giày cao gót, cốc vào đầu tôi một cái rồi đứng dậy. Cô ấy cởi cả quần lẫn áo lót giữ ấm ra, hạ thân chỉ còn lại một chiếc quần lót thiếu nữ màu hồng phấn. Cô ấy rũ đôi quần tất màu da da, định xỏ chân vào thì tôi đột nhiên kêu dừng lại, nói với cô ấy, hay là, em cởi cả quần lót ra luôn đi. Cho đỡ phiền phức, Như Ý lườm tôi một cái rồi đưa tay cởi quần lót xuống. Vùng kín trắng nõn mịn màng của thiếu nữ hiện ra trước mặt tôi. Vì dáng người cô ấy tương đối mảnh mai nên vùng mu cũng không mấy đầy đặn. Ở giữa là một khe hẹp màu hồng phấn, phía trên có một chút lông tơ màu đen xoăn tít, được xử lý vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Như Ý ngồi ở mép giường, cuộn tròn chiếc quần tất lại rồi từ từ xỏ chân phải vào, nhẹ nhàng kéo từ mũi chân lên, qua bàn chân, đến bắp chân, rồi lại tiếp tục làm tương tự với chân trái. Ngắm nhìn mỹ nữ mặc tất chân, đây là tiết mục tôi thích nhất. Chỉ thấy chiếc quần tất màu da mỏng như cánh ve từ từ bao bọc lấy bắp chân thon thả trắng nõn, kéo dần lên đến đầu gối. Sau đó thiếu nữ đứng dậy, nắm lấy hai bên mép quần tất, đều đặn luân phiên kéo lên, cho đến hông, hoàn toàn bao bọc lấy cặp mông cong của thiếu nữ. Chiếc quần tất màu da được dệt bằng những sợi tơ ôm sát, trơn láng sáng bóng, bó chặt lấy đôi chân thon dài mảnh mai của thiếu nữ, gần như trong suốt, làn da trắng như tuyết ẩn hiện dưới lớp tất màu da, mờ ảo quyến rũ. Phần đũng quần được may dày hơn, như thể mặc một chiếc quần lót an toàn, nhưng lớp lông mu màu đen vẫn lờ mờ có thể thấy được. Trước đây lừa Như Ý mặc tất chân của mẹ, đa phần là chọn màu đen hoặc màu xám, tất chân màu da trong suốt thì đây là lần đầu tiên. Theo cảm nhận của tôi, tất chân màu da thường hợp với phụ nữ trưởng thành hơn, nhất là những mỹ nhân như mẹ tôi, mặc vào toát lên vẻ quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, lại có sự dịu dàng của tình mẫu tử, đoan trang mà lại mang một chút gợi cảm. Còn mặc trên người một thiếu nữ ngây thơ trong sáng như Như Ý lại tạo ra một cảm giác vô cùng kỳ diệu, không giống với vẻ gợi cảm của những người đẹp đã có da có thịt, cũng không phải vẻ đáng yêu của những cô gái Lolita mặc tất trắng, đó là một cảm giác không nói rõ được, không diễn tả được, lại đủ để làm người ta dục hỏa bùng cháy, kích động lạ thường. Như Ý cầm lấy chiếc áo vest đen của mẹ, định mặc vào người. Đầu óc tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, liền vội vàng ngăn lại. Như Ý nghi ngờ nhìn tôi. Tôi nói, em cứ từ từ đã, khoan hãy mặc cái này. Hả, không phải anh bảo em mặc quần áo của mẹ anh sao? Tôi gãi gãi đầu, nói, anh thấy à, cứ ép em làm những chuyện mình không thích cũng không tốt lắm. Anh rốt cuộc có ý gì? Em không thích thì thôi vậy. Như Ý cúi đầu, nghịch ngợm chiếc cúc áo vest, ngượng ngùng nói, thật ra à, cũng không là ép buộc. Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, mặc một chút cũng không sao. Tôi giật lấy chiếc áo vest trong tay cô ấy rồi nhét chiếc áo khoác đồng phục học sinh mà cô ấy vốn mặc vào tay cô ấy. Như Ý sững người, làm gì thế? Anh đuổi em đi à? Không phải đuổi em đi, anh thấy, em vẫn là mặc đồng phục hợp nhất. Như Ý nhìn tôi chằm chằm, ý anh là sao? Anh nói em không có nét phụ nữ, chỉ hợp mặc đồng phục thôi à? Em nghĩ đi đâu vậy? Anh thấy em dù sao vẫn còn là một thiếu nữ mà. Vẻ ngây thơ trong sáng và sức sống mới là ưu thế lớn nhất của em. Em mặc bộ vest công sở, cứ có cảm giác như trẻ con mặc quần áo người lớn vậy. Như Ý nhỏ giọng lẩm bẩm, nói tới nói lui, vẫn là chị em không có nét phụ nữ. Anh thật sự không có ý đó. Vốn dĩ anh định cho em mặc quần áo của mẹ anh, nhưng đột nhiên lại nghĩ thông suốt rồi. Như Ý chính là Như Ý, em có những nét đặc trưng của riêng mình, không cần thiết phải trang điểm thành bộ dạng của người khác. Như Ý nửa tin nửa ngờ nhìn tôi, do dự một lát rồi mặc đồng phục vào. Sau đó hai tay nắm lấy miệng quần tất, chuẩn bị cởi xuống. Tôi vội vàng ngăn lại, nói với cô ấy, quần tất cũng đừng cởi, anh thấy như vậy rất tốt. Như Ý thân trên mặc chiếc áo khoác đồng phục học sinh màu trắng xanh tay ngắn kiểu thể thao, hạ thân trơn bóng chỉ mặc một chiếc quần tất siêu mỏng. Sự kết hợp giữa vẻ ngây thơ và gợi cảm này tạo ra một cảm giác tương phản mãnh liệt, lại quyến rũ lạ thường. Vì chiếc quần tất này là mẹ tôi mặc khi đi làm, tuy trông rất mỏng nhưng cũng không đến mức hoàn toàn trong suốt. Mang trên đôi chân thon thả của thiếu nữ, tạo ra một vẻ đẹp mờ ảo. Cảm giác chưa từng có này làm tôi dục hỏa bùng cháy, dương vật trong quần ngóc đầu dậy, lại thêm rất lâu rồi không, ân ái, nên càng thêm cương cứng. Như Ý có chút ngượng ngùng, hai tay thu vào trong ống tay áo, che giữa hai chân, nhỏ giọng nói, cảm giác có chút kỳ lạ, lành lạnh. Tôi vội vàng nói, được lắm, cảm giác rất tuyệt. Em tạo dáng đi, để anh chụp cho em một tấm ảnh. Em không chịu đâu, lỡ bị người khác nhìn thấy thì xấu hổ chết đi được. Hình ảnh đẹp như vậy mà không lưu lại thì đáng tiếc lắm. Vì điện thoại thông minh của tôi bị tịch thu rồi, điện thoại, cục gạch, thì pixel quá thấp, cho nên chỉ có thể dùng điện thoại của Như Ý để chụp. Dùng điện thoại của em chụp, chụp xong rồi muốn lưu hay giữ đều tùy em. Tôi vừa nói, một bên liền chụp một tấm theo tư thế hiện tại của cô ấy. Sau đó xem lại hiệu quả, thiếu nữ trong ảnh quả thực đã kết hợp một cách hoàn hảo giữa sự ngây thơ, e lệ và gợi cảm. Dưới những lời khen không ngớt của tôi, Như Ý do dự một chút rồi nghiêng người ngồi xuống giường, đùi phải co lại, chân trái duỗi ra phía trước. Tôi quỳ gối trước giường, tìm góc độ đẹp, làm nổi bật đôi bàn chân nhỏ được bao bọc bởi lớp tất màu da, cùng với đôi chân thon dài của thiếu nữ. Sau đó tôi cởi giày trèo lên giường, định chụp từ trên cao xuống. Như Ý có chút e thẹn, mặt quay sang một bên, rồi dùng hai tay che lại. Đôi chân thon thả được bao bọc bởi lớp tất mỏng màu da co lại với nhau, cong lên, cố gắng che đi phần kín đáo giữa hai chân. Không biết rằng, tư thế này lại càng thêm tràn đầy cám dỗ, suýt nữa thì kích thích thú tính của tôi bộc phát. Tôi đã thỏa mãn cơn nghiện nhiếp ảnh, chụp liên tục mấy tấm rồi cảm thấy có chút không nhịn được nữa. Liền cởi quần ngủ ra, để lộ dương vật đã sớm cương cứng như sắt, rồi quỳ gối giữa hai chân Như Ý, qua lớp quần tất màu da. Áp sát vào vùng mỡ u mềm mại trắng nõn của thiếu nữ. Tôi dùng hai tay nâng cặp mông cong của Như Ý lên, dương vật cọ sát qua lại trên đôi chân mang tất, phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ. Mặc dù cách một lớp quần tất, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của vùng mỡ u thiếu nữ, cùng với cảm giác ẩm ướt dính nhấp đó. Cọ sát một lúc, tôi nhấc bổng đôi chân đẹp như ngọc của thiếu nữ lên gác lên vai. Chỉ thấy đôi chân ngọc ngà mịn màng, mỡ u bàn chân thanh tú. Lòng bàn chân hồng hào đầy đặn, gót chân trơn láng hồng hào. Qua lớp tất mỏng màu da, có thể nhìn rõ năm ngón chân xinh xắn khép sát vào nhau, ngón cái đầy đặn tròn trịa, bốn ngón còn lại nhỏ nhắn đáng yêu, kẽ chân mịn màng. Dưới sự tôn lên của lớp tất, càng thêm tròn trịa đáng yêu. Không biết tại sao, tôi lại mê mẩn đôi tất màu da đến vậy. Đưa tay nắm lấy mũi chân thiếu nữ, nâng niu trong lòng bàn tay, mũi áp sát vào mũi chân, qua lớp tất mỏng màu da. Tham lam hít hà mùi thịt thơm non của đôi chân ngọc, mùi hương nội tiết tố nồng nàn đó kích thích khứu giác của tôi, khơi gợi dục vọng liếm láp. Tôi không kìm nén được dục vọng trong lòng, khẽ hôn lên lòng bàn chân một cái. Như Ý như bị điện giật, muốn rút chân về, lại bị tôi nắm chặt lấy, không khỏi mắng anh biến thái à. Tôi không để ý đến cô ấy, nâng chân ngọc lên, trực tiếp úp mặt vào lòng bàn chân, hít một hơi thật sâu rồi ngậm lấy những ngón chân xinh xắn tròn trịa vào miệng. Qua lớp tất màu da khẽ mút lấy. Như Ý người khẽ run lên, ngón chân theo bản năng mở ra, làm lớp tất căng chặt. Tôi lẻ lưỡi, qua lớp tất màu da, trêu đùa ở kẽ chân, thậm chí còn dùng răng cắn nhẹ lớp tất, khẽ kéo. Như Ý mặt mày đỏ bừng, cắn ngón tay, nũng nịu mắng, anh khi nào thì trở nên biến thái như vậy hả? Tôi không để ý đến cô ấy, nâng bàn chân nhỏ nhắn lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt trên mỡ u bàn chân. Để lại một vệt nước óng ánh trên lớp tất màu da. Lòng bàn chân cô ấy hơi ẩm ướt, có lẽ là do căng thẳng. Tôi lại một lần nữa áp mũi vào lòng bàn chân, hít một hơi thật sâu, thưởng thức mùi hương đôi chân của thiếu nữ. Sau một hồi liếm láp, tôi nắm lấy hai bàn chân, đặt vào trong quần, lòng bàn chân úp lại, kẹp chặt lấy dương vật đang cương cứng, nhẹ nhàng làm động tác piston. Lòng bàn chân non mềm mịn màng, qua lớp tất kẹp lấy dương vật thô cứng, mỗi lần cử động. Lớp tất lại ma sát vào dương vật, phát ra tiếng sột soạt, khe khẽ. Lòng bàn chân mềm mại như âm đạo khít khao, bao bọc lấy dương vật từ từ chuyển động. Vì kích động, lỗ tiểu tiết ra những giọt nước trong suốt, dính lên lớp tất màu da, làm cho một mảng trơn tuột, khiến dương vật ra vào càng thêm sung sướng. Như ý mặt mày đỏ bừng, thân trên cứng đờ nằm trên giường, cổ ngẩng cao, cắn môi dưới, không nhúc nhích nhìn tôi. Khoái cảm dồn dập vô cùng nhanh, tôi cảm thấy có chút không nhịn được nữa, buông đôi chân mang tất của thiếu nữ ra, tiến lên bổ nhào tới, đè lên người Như ý. Tôi từ trên cao nhìn xuống cô ấy, chỉ thấy khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng vì xấu hổ, tay che miệng, khoang mũi phả ra hơi thở nóng rực, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hai chân thon thả mang tất màu ra áp sát vào eo tôi, vô thức khẽ cọ sát. Anh muốn, làm em, tôi thở hổn hển nói. Như ý mặt đỏ bừng, khẽ gật đầu. Tôi ngồi dậy, tách hai chân cô ấy sang hai bên. Chiếc quần tất màu da gần như bị kéo căng đến trong suốt, vì bên trong không mặc quần lót nên khe âm đạo hiện ra rõ ràng, lớp lông mờ u xoăn tít mềm mại càng thêm bắt mắt. Tôi đưa tay đặt lên vùng kín của thiếu nữ, qua lớp tất khẽ xoa nắn đôi môi như nụ hoa. Như ý người khẽ run lên như bị điện giật, mày hơi nhíu lại, lộ ra vẻ e lệ không chịu nổi đáng yêu. Lại thêm bộ đồng phục học sinh trên người cô ấy, quả thực làm tôi thấy thương cảm. Cùng lúc đó, một luồng hơi nóng từ âm đạo trào ra, làm ướt một mảng trên chiếc quần tất, chứng tỏ thiếu nữ đã động tình. Tôi cảm thấy dương vật đã cương cứng đến cực hạn, nóng ran. Vốn định xé rách phần đũng quần tất, nhưng nghĩ lại đây dù sao cũng là tất của mẹ, nếu bị mẹ phát hiện mất đi, chắc chắn sẽ không chút do dự mà nghi ngờ tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải lùi một bước để tiến hai bước, đưa tay nắm lấy miệng quần tất, kéo xuống dưới. Như ý phối hợp nhấc mông lên, chiếc quần tất bị tôi thuận lợi kéo xuống đến bẹn. Tôi chụm hai chân thon thả mang tất lại với nhau, dùng sức nhấc lên, đồng thời người nghiêng về phía trước, đôi bàn chân nhỏ mang tất màu da đạp lên ngực tôi. Khe âm đạo ẩm ướt lộ ra, dâm thủy lấp lánh ánh sáng mê người. Tôi dùng ngón cái ấn vào dương vật đang ngóc đầu dậy, đặt lên vùng mờ u trắng nón, đầu dương vật to lớn đỏ au khẽ cọ sát vào đôi môi hồng hào của thiếu nữ. Vừa định dùng sức thì Như ý bỗng kêu dừng lại. Tôi nghi ngờ nhìn cô ấy mặt đỏ bừng, xấu hổ nói bao. Lúc này tôi mới hiểu ra, nhíu mày nói, anh không có, thôi bỏ đi. Như ý nhìn tôi, do dự rồi đưa tay luồn vào túi, lấy ra một chiếc bao cao su, đưa cho tôi. Tôi sững người, thầm nghĩ con bé này quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, ngay cả chuyện tôi không có, biện pháp, cũng đã nghĩ tới. Tôi nhận lấy, không nhịn được bật cười. Như ý mặt càng đỏ hơn, dứt khoát quay mặt sang một bên, nhỏ giọng quát, không được cười. Tôi đeo bao vào dương vật, lại một lần nữa ấn lên vùng mờ u, hơi dùng sức liền đẩy hai cánh môi đã sớm ẩm ướt không chịu nổi của thiếu nữ ra. Sau đó khẽ ấn một cái, đầu dương vật như lún sâu vào lớp mỡ đông mềm mại, cắm vào miệng âm đạo khít khao. Đôi mắt ngấn nước của Như ý nhìn tôi không chớp, nín thở, căng thẳng. Miệng âm đạo và những thớ thịt mềm mại siết chặt lấy đầu dương vật, nuốt lấy rồi co bóp. Tôi thích đến mức dùng mình một cái, hít một hơi thật sâu. Eo hông mạnh mẽ thúc về phía trước, đầu dương vật đẩy khoang âm đạo non mềm khít khao ra, hung hăng chạm vào, tử cung, mềm mại. Thân hình yêu kiều của Như ý mạnh mẽ run lên, hai chân đẹp như thịt say khẽ run rẩy, cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ vừa đau đớn vừa ngọt ngào. Mấy tháng không, vào, rồi, âm đạo của Như ý như càng thêm khít khao. Lưng tôi khẽ run lên, không nhịn được hỏi, sao lại khít như vậy? Như ý bị tôi nói đến mặt đỏ bừng. Lắp bắp, thì nó khít thôi. Thở dốc một hơi, tôi ôm lấy đôi chân đẹp như thịt say của thiếu nữ, bắt đầu nhẹ nhàng, ra vào. Dương vật khuấy động dâm thủy trong âm đạo, phát ra tiếng, ọp ọp, đầu dương vật liên tục chạm đến tận cùng, dùng sức va chạm vào, tử cung. Như ý mày nhíu chặt, hai tay nắm chặt lấy ga giường, lắc lư cặp mông cong phối hợp theo nhịp, ra vào, của tôi. Mỗi lần bị, thúc, một cái, người lại khẽ run lên. Mặt Như ý ngẩng lên, gân xanh trên chiếc cổ trắng ngần nổi rõ, tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngớt. Tôi một hơi liên tục, thử, mấy chục nhịp, rồi nhấc bổng đôi chân đẹp như thịt say của thiếu nữ lên, gác lên vai, thân trên hơi nghiêng về phía trước, xương hông ép sát vào vùng mờ u của thiếu nữ, một trận, thúc, mạnh. Cơ thể va chạm, phát ra tiếng, bạch bạch, thanh thúy. A nha, nhanh quá, a, Như ý mày nhíu chặt. Miệng nhỏ khẽ hé, hai tay chống lên ngực tôi, không thể nào đẩy ra được. Có lẽ là rất lâu rồi không, ân ái, hoặc là bộ đồng phục học sinh trên người cô ấy cùng chiếc quần tất màu da dưới hạ bộ đã kích thích tôi. Tôi càng làm càng mạnh, càng làm càng nhanh, thở hổn hển hỏi, nhanh chút không tốt sao? Có chút, chịu không nổi, nó càng nói như vậy, tôi lại càng mạnh mẽ hơn. Người dùng sức nghiêng về phía trước, đè hai đùi nó lên ngực, hạ bộ áp sát vào vùng mu non mềm, lông mu đan vào nhau. Từ trên xuống dưới, ra vào, một cách vuông góc, đôi bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu được tôi gác lên vai, lắc lư qua lại. Lâu như vậy, không bị anh, làm, em có nhớ không? Tôi một bên, làm, một bên thở hổn hển hỏi. Ái chà, tiếng rên rỉ ngày càng ngọt ngào mất hồn. Như ý mày nhíu chặt, hai tay ôm chặt lấy người tôi, mông nhỏ theo nhịp, ra vào, của tôi mà nhấp nhô, nhưng vẫn không chịu trả lời câu hỏi của tôi. Nói, có nhớ không? Tôi dùng sức thúc mạnh dương vật một cái, đầu dương vật chạm vào phần thịt mềm ở tử cung, một trận xoa nắn. Chua quá, có nhớ mà, dừng một chút, thân hình yêu kiều của Như ý run lên, luôn miệng cầu xin tha thứ. Khi nào thì nhớ, tôi vuốt ve đôi chân đẹp như thịt say trơn láng, bắt đầu tiếp tục ra vào. Ở trường, ở nhà cũng nhớ, Nhớ gì? Muốn cho anh, ấy, vậy sao bình thường anh tìm em lại không cho anh ấy? Sợ ảnh hưởng học tập, vậy hôm nay em đến, có phải là không nhịn được nữa không? Ái chà, chậm một chút, chua quá, căng quá, có phải không? Tôi thay đổi tốc độ rất nhanh, tăng thêm lực, thử, tiếng, bạch bạch, vang vọng khắp phòng. Vâng, là, anh đừng, anh nhẹ chút, nhẹ chút, Như ý bị tôi, làm, đến cau mày, gương mặt xinh xắn đỏ bừng, người uốn éo qua lại, một vẻ đáng thương không chịu nổi. Tôi tạm thời dừng, ra vào, cho cô ấy một chút thời gian để thở. Rồi nâng mông cô ấy lên, định lật người cô ấy lại. Như ý như tâm hữu linh tê tâm ý tương thông, rất phối hợp nằm sấp trên giường. Bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình trông có vẻ hơi mập mạp, lại càng làm nổi bật vẻ ngây thơ trong sáng của tuổi thanh xuân. Chiếc quần tất màu da trơn láng sáng bóng tụt xuống đến đùi, cặp mông nhỏ nhắn non nớt cong lên, khe âm đạo ẩm ướt róc rách, một mảng nhớp nháp. Tôi nắm lấy hai chân đẹp như thịt say nhẹ nhàng vuốt ve, trơn mượt, non mềm mịn màng. Bàn tay lướt qua, phát ra tiếng, sột soạt, khe khẽ, như tiếng nhạc tiên, kích thích màng nhĩ của tôi. Em phát hiện anh ngày càng biến thái, Như ý nằm sấp trên giường như một con chó con, thở dốc nói. Vậy còn không phải tại em cứ không cho anh, ấy, làm anh bí bách quá mà. Tôi điều chỉnh lại góc độ của dương vật, đầu dương vật ấn lên khe âm đạo, phụt một tiếng, lại một lần nữa cắm vào trong âm đạo. Như ý phát ra một tràng rên rỉ run rẩy. Dương vật chỉ mới vào được một nửa, những thớ thịt mềm mại trong khoang âm đạo đã điên cuồng co bóp siết chặt. Tôi như một con chó đực, nằm sấp trên người cô ấy, dương vật nhanh chóng ra vào trong âm đạo. Như ý hai tay chống lên giường, cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, mái tóc đuôi ngựa sau đầu theo nhịp cơ thể mà lắc lư, tóc đen bay lượn. Tôi hai tay vuốt ve qua lại trên đôi chân đẹp như thịt say của cô ấy. Ma xui quỷ khiến thế nào lại ảo tưởng. Nếu mẹ mặc quần tất màu da, nằm sấp trên giường, vểnh cặp mông tròn trịa đầy đặn lên cho tôi, làm, thì sẽ là một cảnh tượng như thế nào nhỉ? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, tôi giật mình kinh ngạc, vội vàng xua đi. Để che giấu sự hoảng loạn trong lòng, tôi tăng thêm lực, ra vào, nâng dương vật lên điên cuồng thúc mạnh trong âm đạo, đầu dương vật liên tục chạm đến tận cùng, mãnh liệt va chạm vào, tử cung, mềm mại. Đang lúc tôi và Như ý sắp leo lên đỉnh cao của khoái cảm thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi theo bản năng tưởng mẹ về, sợ đến mức suýt nữa thì ngất đi. Tôi dừng lại hỏi một câu, ai đấy? Anh ơi, là em đây, anh mở cửa một chút đi. Vừa nghe là Huyền Mi về, lúc này tôi mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Một bên lại tiếp tục, làm, một bên hét với nó, em đợi một chút. Em có đồ để quên trong phòng anh mở cửa cho em vào lấy một chút. Anh đang bận, em đợi một lát, tôi vừa nói vừa thúc mạnh vào cặp mông cong của thiếu nữ. Như ý tay khuỷu tay chống người dậy, hai tay che miệng, cố gắng không để mình phát ra tiếng, thỉnh thoảng lại quay đầu lườm tôi, ra hiệu bảo tôi dừng lại. Ối dào, anh bận cái gì thế, anh mở cửa cho em vào lấy một chút đi mà. Anh đã bảo anh đang bận rồi, sao em lắm chuyện thế hả? Tôi hai tay ấn vào cặp mông trắng nõn săn chắc, tăng nhanh tốc độ, làm. lập tức dâm thủy bắn tung tóe, những thớ thịt trong âm đạo co giật, Như Ý hai tay nắm chặt lấy miệng, vẫn để lọt ra tiếng rên rỉ, hu hu. Anh còn bao lâu nữa? Nhanh, nhanh thôi, nhanh rốt cuộc là bao lâu? Ngay đây, ngay đây. Dưới sự thúc giục của Huyền Mi, tôi nâng dương vật lên một trận, ra vào, điên cuồng trong âm đạo. Làm Như Ý người lắc lư loạn xả, những thớ thịt mềm mại trong âm đạo bao bọc lấy dương vật một trận co giật kịch liệt, dâm thủy từ tử cung, phun trào. Tôi không thể kìm nén được nữa, thúc mạnh vào sâu trong âm đạo rồi, bắn, tinh dịch ra ngoài. Còn bao lâu nữa à? Ra rồi, ra rồi, ra rồi. Cái gì cơ? Tôi như quả bóng xì hơi, gục xuống người Như Ý. Chương 20. Phần 20 chinh phục mẹ sinh khó tính 28 cùng mẹ trao đổi. Khi chúng tôi thu dọn xong xuôi, mở cửa phòng ra thì Huyền Mi đã đợi đến mất kiên nhẫn. Nó bĩu cái miệng nhỏ, nhàm chán đến cực điểm, dùng chìa khóa gõ gõ vào tường từng cái một. Nhìn thấy tôi, nó tức giận hỏi, sao lâu như vậy mới mở cửa hả, để em ở đây đợi cả buổi. Tôi bị nó làm cho có chút bực bội, sao em cứ cố chấp thế, không thể ngồi trên sofa nghịch điện thoại một lát à, cứ phải đứng chặn ở cửa làm gì. Ai biết anh lâu như vậy mới mở cửa. Nó đẩy tôi ra rồi đi vào phòng. Nhìn thấy Như Ý cũng ở đó. Nó có chút ngạc nhiên. Ồ, chị dâu cũng ở đây à? Ừm, Như Ý vừa mới trải qua cơn cao trào. Mặt vẫn còn ửng hồng, trông có chút ngượng ngùng. Huyền Mi nằm sấp trên giường lật tìm đồ. Nhìn thấy chiếc quần tất màu da Như Ý vừa mới cởi ra. Tò mò cầm lên xem một cái. Tôi vội vàng tiến lên, giật lấy, hỏi em rốt cuộc tìm cái gì thế? Thẻ đánh dấu sách. Huyền Mi quay đầu nhìn chiếc quần tất trong tay tôi, vẻ mặt nghi ngờ. Tôi và Như Ý vừa mới, mây mưa, trên chiếc giường này, trên ga giường vẫn còn lưu lại hơi ấm. Để che giấu sự lúng túng, tôi đẩy nó sang một bên, lục lọi lung tung, cuối cùng thật sự tìm thấy một chiếc thẻ đánh dấu sách bằng nhựa ở khe giường, đưa vào tay nó rồi đẩy nó ra ngoài phòng. Huyền Mi một bên đi một bên quay đầu lại hỏi, hai người vừa rồi ở trong phòng làm gì đấy? Học bài. Sau khi nói xong, rầm, một tiếng, tôi đóng sầm cửa lại. Như Ý ngồi trên giường, thở dài một hơi, oán giận nói, lần nào cũng như vậy. Tôi hơi áy náy nói, trẻ con mà, không hiểu chuyện. Chúng ta tiếp tục học nhé. Như Ý người nghiêng một cái, ngã xuống giường, lẩm bẩm, học cái gì nữa, người sắp giã rời cả rồi. Có lẽ là vừa rồi, làm, hơi mạnh, thân hình nhỏ nhắn này của Như Ý thật sự không chịu nổi. Lòng tôi có chút áy náy, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp lưng cô ấy, cười nói, anh đấm bóp mát xa cho em nhé. Thoải mái không? Ừm, Như Ý nằm sấp trên giường, hai mắt nhắm nghiền, phát ra tiếng rên mê man. Đúng lúc này, cửa phòng lại bị gõ. Tôi mất kiên nhẫn hỏi, đồ không phải tìm được rồi sao, em còn muốn làm gì nữa? Anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh một chút. Được rồi, lần này đổi sang Mỹ Na. Như Ý khó khăn lắm mới ngồi dậy được, khẽ hỏi, đây là con bé em gái hoang dã kia của anh à? Tôi gật gật đầu, đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Mỹ Na nghiêng người dựa vào thành cửa, tôi hỏi nó chuyện gì thế? Mỹ Na còn chưa lên tiếng thì lại có tiếng Huyền Mi khó chịu vọng lại, tại sao em gõ cửa thì phải đợi lâu như vậy, nó gõ cửa thì anh lại mở ngay thế? Nhất thời không biết nên trả lời nó thế nào, đành phải hét một câu, im miệng cho anh. Sau đó nhìn Mỹ Na, em nói đi, bà nói trưa nay không về, bảo chúng ta tự nghĩ cách ăn cơm. Em định nấu cơm, anh có thể xuống dưới mua ít đồ ăn được không? Tôi quay đầu liếc nhìn Như Ý một cái rồi gật đầu nói, được thôi. Mỹ Na lúc sắp đi còn liếc nhìn vào trong phòng, cười nói, đây là chị dâu à, chúng ta gặp nhau rồi. Dứt lời, nó vẫy vẫy tay, Như Ý vội vàng ngồi thẳng người dậy, vẫy tay chào lại nó. Mỹ Na đi rồi. Như Ý thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Tôi không khỏi cười nói, em căng thẳng cái gì thế? Còn không phải tại anh, miêu tả nó như đại ma vương vậy, em bây giờ nhìn thấy nó là lòng lại hoang mang. Mục đích của nó đã đạt được rồi, chắc là sẽ ngoan ngoãn thôi. Tôi nắm tay cô ấy, nói, cùng ra ngoài mua thức ăn đi, trưa nay ở lại đây ăn cơm nhé. Như Ý nghĩ nghĩ rồi cũng đồng ý, chỉnh lại dung nhan một chút rồi cùng tôi xuống lầu. Lúc mua thức ăn trong siêu thị, Như Ý đột nhiên hỏi, anh nói mục đích của nó đã đạt được rồi, mục đích gì thế? Còn phải hỏi sao, đương nhiên là muốn có một mái nhà rồi. Tôi một bên chọn đồ ăn một bên thuận miệng trả lời. Có đơn giản như vậy sao? Ý gì? Tôi quay đầu lại hỏi. Cảm giác mục đích của nó không đơn thuần như vậy đâu. Em cứ có cảm giác các người đang dẫn sói vào nhà đấy. Chứ nó còn có thể có mục đích gì nữa, muốn báo thù, phá hủy gia đình chúng ta à? Cái đó thì em không biết, chẳng qua trực giác mách bảo em, nó không đơn giản như vậy đâu. Trực giác gì? Trực giác của phụ nữ. Như Ý ưỡn ngực, tự hào nói. Tôi cười nhạo, vậy xin mời dùng trực giác của phụ nữ nói cho anh biết, anh có thể thi đỗ bách khoa không? Em không cần trực giác cũng có thể trả lời anh, không có khả năng. Vốn cũng chỉ là đấu khẩu đùa giỡn, đối mặt với sự châm chọc của cô ấy, tôi cũng không để ý. Kỳ thực như Ý nói cũng có lý. Mặc dù Mỹ Na từ nhỏ sống trong hoàn cảnh gia đình đó, rất đáng thương, nhưng tính cách này của nó thật sự làm người ta có chút không yên tâm. Nhất là nó tự xưng trong tay còn giữ đoạn băng ghi hình, cứ như một quả bom hẹn giờ vậy, không biết ngày nào đó sẽ bị kích nổ. Về đến nhà, cơm đã nấu xong, tôi trổ tài một chút, làm vài món ăn. Như Ý cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hỏi anh học nấu ăn từ khi nào thế? Dạo này học theo ba anh đấy. Như Ý vỗ vỗ vai tôi, cười hì hì. Tôi hỏi, em có ý gì? Mẹ em còn bảo em học chút tài nấu nướng, xem ra là mẹ em lo xa rồi. Anh thấy mẹ em nói đúng đấy, em vẫn nên học một chút đi, lỡ như sau này không ai thèm lấy thì cũng không đến mức chết đói. Lời vừa dứt, Như Ý liền giơ chân lên, đá vào mông tôi một cái. Đồ ăn được dọn lên bàn, mọi người ngồi vào chỗ. Khi tôi xới xong bát cơm đầu tiên, chuẩn bị đưa ra ngoài thì sững người lại. Ba cô gái đồng thời nhìn tôi, ánh mắt ít nhiều có chút mong đợi. Tôi bưng bát cơm, liếc nhìn qua mặt các cô một lượt, nhất thời không biết nên đưa cho ai trước. Đầu óc quay cuồng, Như Ý là khách, lẽ ra phải đưa cho cô ấy trước, nhưng chắc chắn sẽ bị Huyền Mi nói là trọng sắc khinh em. Đưa cho Mỹ Na trước, Huyền Mi cũng sẽ không vui. Đưa cho Huyền Mi trước, Mỹ Na miệng thì không nói, chứ trong lòng chưa chắc đã nghĩ thế nào. Do dự một lát, cuối cùng tôi đặt bát cơm xuống trước mặt mình. Ba cô gái vẫn nhìn tôi ho nhẹ một tiếng, còn đứng ngây ra đó làm gì, tự mình xới cơm đi chứ, còn muốn anh hầu hạ các em à. Ba cô gái lúc này mới bắt đầu tự xới cơm, mặc dù nồi cơm điện ở gần Mỹ Na hơn, nhưng Huyền Mi tay mắt lanh lẹ, giành trước lấy được muôi xới cơm, còn đắc ý hơ hơ với nó. Mỹ Na ngược lại không có phản ứng gì, tôi thì lại thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ bữa cơm này e là ăn không yên rồi. Quả nhiên, sau khi xới cơm xong, không ai nói thêm gì nữa. Bát đũa va chạm, kêu leng keng, khung cảnh có chút khó xử. Im lặng một lát, Như Ý tìm lời, khen một câu, không nhìn ra đấy, món ăn này của anh cũng không tệ nha. Vậy ăn nhiều một chút, tôi đưa đũa định gắp thức ăn cho cô ấy, không ngờ lại đụng phải đũa của Mỹ Na. Nó do dự một chút rồi chủ động lùi lại, tôi có chút ngượng ngùng, gắp một ít vào bát Như Ý, rồi lại gắp một ít cho Mỹ Na. Lần này đến lượt Huyền Mi không chịu, chủ động đưa bát đến trước mặt tôi. Tôi lườm nó một cái, em không có tay à? Các chị ấy cũng có tay mà. Giọng Huyền Mi chua loét. Tôi thở dài, gắp cho nó một ít rồi lẩm bẩm, rồi, ăn nhiều vào, ăn nhiều vào. Mỹ Na cười nói, anh ơi, anh xào rau ngon thật đấy. Tôi còn chưa kịp đáp lời, Huyền Mi đã cướp lời, ngon cái gì mà ngon, mặn chát. Tôi sững người một chút rồi gắp lại đồ ăn trong bát nó ra. Huyền Mi hét lên, anh làm gì thế? Không phải em chê đồ ăn mặn sao, ăn cơm trắng là được rồi. Vậy cũng không thể chỉ ăn cơm trắng được. Huyền Mi lại gắp đồ ăn trở lại, miệng lầm rầm, nếu mẹ ở nhà thì tốt rồi, sẽ không phải ăn dưa muối anh làm đâu. Như Ý hỏi, dì đi đâu rồi à? Công ty đi công tác, mấy ngày? Tôi trả lời một câu. Như Ý cắn đũa, hỏi, dì có phải sức khỏe không được tốt lắm không ạ? Đúng là có chút không tốt, bị đau dạ dày đấy. Ồ, thảo nào, hôm đó em nghe dì nói với mẹ em là phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tôi quay đầu nhìn cô ấy, khi nào thế? Mấy ngày rồi ạ, chắc là chuyện trước khi dì đi công tác. Tôi đột nhiên nhớ lại giấc mơ xuân hôm đó, cũng không biết tại sao, không hiểu sao lại cảm thấy có chút không thoải mái. Hình như có chuyện gì đó mà tôi không ý thức được. Đang lúc tôi mải mê suy nghĩ thì Mỹ Na đột nhiên nói, anh ơi, có chuyện muốn nhờ anh. Chuyện gì? Anh về nhà lấy giúp em ít quần áo nhé. Ồ, vậy chiều anh giúp em đi lấy. Không được, Huyền Mi cướp lời, đã nói chiều nay cùng đi thư viện rồi mà. Tôi sững người, khó hiểu hỏi, khi nào nói thế? Vừa mới đây thôi. Vừa mới là lúc nào? Vừa mới chính là 8 tiếng trước. 8 tiếng trước còn đang ngủ mà, em mơ thấy bàn bạc xong rồi à? Coi như thế đi. Đừng có đùa nữa. Huyền Mi cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, người ta nhờ anh làm việc thì anh đồng ý ngay, em bảo anh đi cùng em ra ngoài thì anh lại la hét om sòm. Tôi giờ khóc giờ cười nhìn nó, anh nói Huyền Mi này, em hôm nay sao vậy, nói năng cứ chua loét, em ăn phải giấm chua à? Ai thèm ghen, hừ, Huyền Mi như bị tôi nói trúng tim đen, cảm thấy cả người không tự nhiên, lườm tôi một cái, em ghen với ai chứ? Ghen với anh à, đừng có tự sướng, tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười, cố ý trêu chọc nó, em có phải cảm thấy trong nhà có thêm một người, vị trí em gái út của em khó giữ được rồi không? Em đừng quên nhé. Em cũng có thêm một đứa em gái nữa rồi, em bây giờ là chị cả đấy. Huyền Mi hừ một tiếng, má phồng lên nói, ai mà thèm. Em nói xem, đã học cấp 2 rồi mà sao tính tình vẫn còn trẻ con thế hả? Huyền Mi lườm tôi một cái, người ta chính là trẻ con đấy, ai cần anh lo. Tôi không nhịn được cười nói, được rồi, cũng có thể hiểu được. Trước kia em là đứa nhỏ nhất trong nhà, cả nhà đều cưng chiều. Bây giờ đột nhiên lại có thêm một đứa em gái. Em biến thành chị hai rồi. Huyền Mi như bị tôi nói trúng tim đen, dùng sức đập đôi đũa xuống bàn ăn, mắt hoe hoe đỏ, đứng dậy bỏ về phòng. Như ý liếc nhìn tôi một cái, cười nhạo, anh đúng là không biết điều thật. Tôi có chút giờ khóc giờ cười, chỉ là đùa chút thôi mà, anh có nói gì đâu. Thật sự không nói gì à, không biết đâu nhé. Chỉ có anh là nói nhiều thôi. Được rồi, ai cũng có thể dạy dỗ tôi. Mỹ Na ngồi đối diện, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Tôi thở dài, cầm lấy điều khiển từ xa mở TV lên, vừa hay chương trình Cách Nói Hôm Nay vang lên đoạn nhạc mở đầu. Hôm nay vụ án được kể là một người cha thú tính xâm hại chính con gái ruột của mình, lại còn thường xuyên bạo hành vợ, cuối cùng người vợ và con gái không chịu nổi sự nhục nhã đó, đã uống thuốc tự tử. Như ý lòng đầy căm phẫn mắng, người cha này thật sự không phải là người. Tôi phụ họa theo, quả thật không phải là người. Lại nỡ ra tay với chính con gái ruột của mình. Nói xong, tôi chợt nhớ lại chuyện đêm đó, tôi cũng đã ra tay với chính mẹ mình, vậy tôi là cái gì đây? Cầm thú, Như ý nghiến răng mắng, tôi đang mải mê suy nghĩ, không hề để ý, thuận miệng phụ họa theo, đúng, cầm thú. Nói xong sững người một chút rồi quay đầu nhìn cô ấy, em mắng ai đấy? Như ý cũng sững người, chỉ tay vào tivi nói, mắng người trên tivi chứ ai? Ồ, đúng. Là cầm thú, tôi cười gượng hai tiếng để che giấu sự lúng túng. Không để ý nhìn sang Mỹ Na đối diện, chỉ thấy nó cúi đầu, tay phải nắm chặt đôi đũa, như thể đến cả hơi thở cũng ngừng lại, không hề nhúc nhích. Tôi hỏi, em sao vậy? Mỹ Na lúc này mới tỉnh táo lại, quay sang tôi cười cười, không có gì ạ. Mặc dù tôi cảm thấy nó có chút khác thường, nhưng nó không nói, tôi cũng không tiện hỏi. Chuyển chủ đề, tôi nói, lát nữa anh đi giúp em lấy quần áo. Không vội đâu, chiều nay anh đi cùng Huyền Mi đến thư viện đi. Chuyện quần áo, để sau rồi nói. Ồ, vậy được, ngày mai có thời gian rồi anh giúp em lấy. Ăn trưa xong, theo như đã hẹn, tôi định đi cùng Huyền Mi đến thư viện. Nó lại giở thói trẻ con, hai tay ôm ngực, giận dỗi ngồi ở mép giường, nói gì cũng không chịu đi. Khuyên mãi, cuối cùng tôi một tay ôm lấy nó, mặc kệ nó giãy giụa la hét, đưa nó ra khỏi nhà. Như ý vốn định về nhà, tôi nói cô ấy về nhà cũng là học bài, không bằng đi cùng chúng tôi đến thư viện, không khí còn tốt hơn ở nhà một chút. Như ý nghĩ rồi cũng đi theo. Ở thư viện đến tận trạng vạng, lúc về đến nhà, bất ngờ phát hiện mẹ đã đi công tác về. Tôi cũng không biết tại sao, mấy ngày không gặp mẹ, lại có chút kích động. Đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy mẹ ngồi ở mép giường, cau mày, ánh mắt sững sờ, ngây người nhìn về phía trước. Khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, như vừa mới ốm nặng dậy. Lòng tôi thầm đau xót, đi tới, nhỏ giọng hỏi, mẹ về khi nào vậy ạ? Mẹ không nói gì, thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi một cái. Mẹ, sắc mặt mẹ không tốt lắm, có phải người vẫn chưa khỏe không ạ? Mẹ mặt không chút cảm xúc, uể oải nói một câu, ra ngoài. Tôi do dự một chút rồi mở miệng, mẹ, hay là con lại đi hầm cho mẹ chút cháo nhé? Mẹ bảo con ra ngoài. Giọng mẹ vẫn lạnh lùng như cũ. Thái độ của mẹ làm tôi vừa sợ hãi vừa oan ức. Còn muốn nói gì đó thì Huyền Mi ở phía sau kéo tay áo tôi, kéo tôi ra ngoài. Huyền Mi hỏi, mẹ rốt cuộc sao vậy, đi công tác một chuyến về sao lại như người mất hồn thế này? Không hiểu được, miệng nói vậy, nhưng kết hợp những chuyện xảy ra gần đây, cùng với sự thay đổi thái độ của mẹ đối với tôi mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Từ sau giấc mơ xuân hôm đó, trong đầu tôi cứ luẩn quẩn một ý nghĩ đáng sợ, tôi không dám nghĩ đến, cũng không dám xác nhận, nhưng thái độ của mẹ lại cứ như đang chứng thực cái ý nghĩ đáng sợ đó. Trở lại phòng ngủ, tôi ngây người ngồi trước bàn học, hết lần này đến lần khác nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây. Mẹ nôn khan muốn ói, nổi giận vô cớ, rồi lại nói với dì Dung là phải đi bệnh viện. Nối liền những chuyện này lại với nhau, tôi càng nghĩ càng sợ hãi. Nếu đúng như tôi nghĩ, vậy thì tôi thật sự không bằng cầm thú. Mẹ từ sau khi về nhà liền nhốt mình trong phòng, cơm tối cũng là do Huyền Mi mang vào. Trước kia chuyện này nhất định là tôi giành làm, nhưng bây giờ tôi thật sự có chút sợ hãi đối mặt với mẹ. Phòng ngủ của tôi vẫn bị Huyền Mi chiếm dụng, nửa đêm nằm trên sofa phòng khách, chăn chọc mãi không ngủ được. Sáng hôm sau cũng không có tâm trí học hành, dứt khoát đến nhà Mỹ Na giúp nó lấy quần áo. Chìa khóa là Mỹ Na đưa cho tôi, mở cửa phòng, một luồng hơi ẩm mốc xộc vào mũi. Nhà cũ không có người ở, vài ngày không thông gió là sẽ trở nên như vậy. Tôi cũng không có tâm trạng phàn nàn gì, vào phòng nó tìm vài bộ quần áo trong tủ, chuẩn bị rời đi thì cửa chính lại có tiếng chìa khóa xoay. Tôi sững người, đầu tiên nghĩ đến là Mỹ Na cũng đến đây. Nhưng lập tức lại phủ định ý nghĩ này. Chìa khóa của nó đang ở chỗ tôi, hơn nữa chân lại bị thương, nếu nó tự đến được thì đã sớm tự đến rồi. Một lát sau, cửa chính mở ra. Bước vào là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đeo kính, râu ria xồm xoàm. Nhìn thấy tôi, ông ta cũng sững người, theo bản năng lùi lại một bước, cảnh giác nhìn tôi chằm chằm, lạnh lùng chất vấn cậu là ai? Sao cậu lại vào được đây? Mở cửa vào chứ sao? Tôi giơ chiếc chìa khóa trong tay lên. Chìa khóa từ đâu mà có? Khoan đã, cậu là ai? Tôi đoán đây là bác cả của Mỹ Na. Vừa định nói thật thì bỗng nhớ ra. Mỹ Na hình như chưa từng nói, người nhà bên đó có biết toàn bộ sự việc chưa? Nếu nó chưa nói ra mà tôi lại nói huỵch toẹt ra thì chẳng phải là chọc phải tổ ong vò vẽ sao? Hỏi cậu đấy, cậu rốt cuộc là ai? Chìa khóa từ đâu mà có? Người đàn ông gầm lên. Mỹ Na đưa cho tôi. Mỹ Na, người đàn ông nhíu mày, nghi ngờ nhìn tôi, cậu với Mỹ Na có quan hệ gì? Nó đưa chìa khóa cho cậu làm gì? Tôi là bạn của Mỹ Na, chân nó bị thương. Tôi đến lấy giúp nó vài bộ quần áo. Chân nó bị thương à? Người đàn ông có chút ngạc nhiên, nó người đâu? Nó bây giờ đang ở đâu? Tôi nhớ lại vết bầm tím trên mặt Mỹ Na, đối với người đàn ông trước mắt vô cùng chán ghét. Giơ túi quần áo trong tay lên, tôi chỉ là đến lấy quần áo giúp nó thôi, lát nữa gặp nó, tôi sẽ bảo nó gọi điện lại cho ông. Nói xong tôi cất bước đi ra ngoài, người đàn ông vội vàng chặn đường, đưa tay đẩy tôi một cái, nói cậu đừng đi. Trước tiên nói rõ mọi chuyện đã, tôi đã nói rồi, lát nữa sẽ bảo nó gọi điện lại cho ông. Tôi cố gắng đi ra ngoài, ông ta lại dùng sức ấn vai tôi xuống, gầm lên, tôi hỏi cậu Mỹ Na bây giờ đang ở đâu. Tôi cũng nổi nóng, trừng mắt nhìn ông ta, lớn tiếng nói tôi không biết. Ông tránh ra, thằng nhóc, mày gào cái gì đấy hả? Sao nào, mày còn định đánh người à? Tôi không muốn để ý đến ông ta, cúi đầu cố gắng xông ra ngoài. Kết quả bị người đàn ông dùng sức đẩy, lùi lại phía sau vài bước. Cơn tức của tôi bùng lên, ném mạnh túi quần áo trong tay về phía ông ta. Nửa tiếng sau, hai chúng tôi có mặt ở đồn công an. Mặt tôi chảy máu, nhưng ông ta cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Ban đầu tôi không muốn động thủ với ông ta, nhưng nghĩ đến vết thương trên mặt Mỹ Na, cơn tức trong lòng không có chỗ chút, kết quả là cùng ông ta đánh nhau. Người đàn ông này tuổi không còn trẻ nhưng đánh nhau cũng khá là hăng. Vừa nhìn đã biết không phải hạng người hiền lành gì. Sau đó hàng xóm báo cảnh sát, chúng tôi bị đưa đến đồn công an. Không bao lâu sau, mẹ đến. Sợ đến mức tôi theo bản năng né tránh. Ngoài dự đoán của tôi là, lần này mẹ lại không đánh tôi. Dưới sự hòa giải của cảnh sát, tôi và bác cả của Mỹ Na đã đạt được thỏa thuận. Trước khi rời khỏi đồn công an, bác cả của Mỹ Na hỏi han tung tích của Mỹ Na. Mẹ liếc ông ta một cái rồi đáp. Tôi sẽ bảo Mỹ Na liên lạc với ông. Sau khi lên xe, tôi sợ mẹ mắng, liền tự mình xoa xoa vết thương trên mặt, rên rỉ, ối chao, đau thật. Lão già đó ra tay cũng ác thật đấy. Mẹ liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, đưa tay khởi động xe. Tôi cười hì hì nói, mẹ con đúng là oai phong thật, chỉ nói một câu qua loa mà lão già kia đến rắm cũng không dám thả một cái. Mẹ hừ lạnh một tiếng, mắng, con đánh nhau với người ta, có phải cảm thấy rất oai không? Chứ ạ, con cũng không muốn đánh nhau với ông ta, là ông ta động thủ trước. Mẹ không nói gì thêm, yên tâm lái xe, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Đầu óc tôi lại bắt đầu suy nghĩ những chuyện xảy ra gần đây, không nhịn được hỏi, mẹ, mấy hôm trước mẹ đi đâu thế à? Mẹ mày hơi nhíu lại, quay đầu liếc nhìn tôi một cái, lạnh lùng nói, hỏi cái này làm gì? Quan tâm mẹ chứ sao, mẹ sức khỏe không tốt, con sợ mẹ ở bên ngoài ăn uống không tốt, bệnh dạ dày lại tái phát. Quan tâm việc học của con đi, tôi bị mẹ mắng cho một trận, im bặt không dám nói gì thêm. Mối quan hệ vốn đã dịu đi chút ít giữa hai mẹ con, gần đây lại trở nên lạnh nhạt như vậy. Mấu chốt nhất là tôi vẫn không biết rốt cuộc nguyên nhân là gì. Nếu đúng như tôi nghĩ, vậy thì không xong rồi. Vốn định lựa lời thăm dò một chút, nhưng nghĩ lại ngay, mẹ là người coi trọng thể diện như vậy. Nếu chuyện này là thật mà lại bị tôi vạch trần ngay mặt thì đơn giản là làm mẹ xấu hổ vô cùng. Lúc đó muốn hàn gắn vết rạn nứt giữa hai mẹ con thì gần như là không thể nào. Đúng, chuyện này bất kể có phải là thật hay không, nhất định không được đi chứng thực, đến cả nghĩ cũng không được nghĩ đến. Mẹ thấy tôi một lúc lâu không nói chuyện, ngược lại mở miệng hỏi, nửa ngày không nói lời nào, nghĩ gì thế? Tôi đang chìm sâu trong cảm giác tội lỗi, nghe vậy kinh ngạc, đầu óc lại có chút đoàn mạch, thuận miệng bịa một lý do, sinh nhật ba sắp đến rồi, con đang nghĩ nên tặng ba quà gì đây? Suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện có không đâu, con mà ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc học tập thì chính là món quà sinh nhật tốt nhất cho ba con rồi. Tôi há miệng định nói nhưng lại thôi. Mẹ lại nói thêm một câu, bớt nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đi, tập trung hết tâm trí vào việc học cho mẹ. Dạ, tôi đáp một tiếng, không nói gì thêm nữa. Sau khi về đến nhà, mẹ gọi Mỹ Na vào phòng, không biết đã nói những gì. Huyền My thấy mặt tôi bầm tím, đưa tay chạm một cái, đau đến mức tôi, hít, một tiếng, hung hăng lườm nó một cái, em có bệnh à? Huyền My hỏi, anh lại đánh nhau với người ta à? Tôi thuận miệng, một tiếng. Huyền My cười nói, anh đúng là một khắc cũng không được yên ổn nhỉ, ra ngoài một lát đã đánh nhau một trận rồi. Bị dạy dỗ rồi chứ, anh đã cuối cấp 3 rồi, sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi, có thể làm chút chuyện nghiêm túc được không? Em cũng học cấp 2 rồi, đừng có suốt ngày hi hi ha ha nữa, làm chút chuyện nghiêm túc đi, thoáng cái là em cũng phải thi tốt nghiệp rồi đấy. Thành tích học tập của em tốt, không cần anh quan tâm. Tôi không có tâm trạng đấu khẩu với nó, một mình về phòng. Mẹ và Mỹ Na nói chuyện gần 10 phút, không biết họ đã nói những gì. Tôi nghĩ chắc là liên quan đến bác cả và bà nội của nó, họ không nói, tôi cũng không hỏi. Huyền My buổi chiều liền trở lại trường, không có người tranh phòng với tôi nữa, không cần phải ngủ trên sofa nữa. Chỉ là trong lòng có một khúc mắc, nửa đêm nằm trên giường, chằn chọc như nướng bánh, làm thế nào cũng không ngủ được. Vì một phút nông nổi, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn, gây ra vô số hậu quả. May mắn mẹ đủ kiên cường, nếu đổi lại là một người phụ nữ khác, e là đã sớm suy sụp rồi. Suy nghĩ cả đêm, nên làm thế nào để bù đắp sai lầm, làm mẹ vui lòng. Cho đến sáng sớm hôm sau, cuối cùng tôi cũng quyết định. Trước khi đến trường, tôi đứng trước mặt mẹ, trịnh trọng nói, mẹ, con quyết định rồi. Mẹ có chút khó hiểu, hỏi lại, quyết định cái gì? Tôi nói, con muốn thi vào bách khoa. Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi không lạnh không nhạt nói một câu, vậy thì thi đi. Tôi vội vàng nói, con nói thật đấy, con muốn thi vào bách khoa. Mẹ không phải vẫn luôn nói con không có lý tưởng, không có chí tiến thủ sao? Con quyết định rồi, con muốn thi vào bách khoa, con nhất định phải thi đỗ bách khoa. Có lý tưởng có hoài bão là chuyện tốt, nhưng đừng có ảo tưởng hão huyền. Rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, con tự mình vẫn phải suy nghĩ cho rõ ràng một chút. Lời tuy nói vậy, nhưng không ép mình một chút, sao biết được mình rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Nói thật, tôi không phải đặc biệt muốn học bách khoa, chỉ là muốn dùng cách này để bày tỏ quyết tâm hối cải của mình với mẹ, dỗ mẹ vui lòng. Từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu vứt bỏ hết mọi tạp niệm, dốc toàn lực, vùi đầu vào học tập ôn luyện. Thái độ của mẹ đối với tôi vẫn không lạnh không nóng. Tôi cũng không để ý nhiều như vậy. Dù có nói năng ngọt sớt đến đâu cũng không thể nào lấp đầy vết rạn nứt giữa hai mẹ con. Chỉ có đạt được thành tích tốt, thì đỗ vào trường đại học danh tiếng mới có thể chứng minh quyết tâm hối cải của tôi. Chuyện thi vào bách khoa, tôi là nghiêm túc đấy. Nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, lại đến cuối tuần. Chiều hôm đó tôi đang ở trong phòng ôn bài, cảm thấy khát nước, đưa tay định lấy cốc nước thì kinh ngạc phát hiện mẹ đang đứng ở một bên. Mẹ sao lại ở đây ạ? Làm con giật cả mình. Nghĩ chắc là do quá nhập tâm nên đến cả mẹ vào phòng lúc nào tôi cũng không hề hay biết. Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi mở miệng hỏi, mắt thâm quầng nặng thế, có phải không được nghỉ ngơi tốt không? Tạm được ạ, cũng không buồn ngủ lắm. Gần đây quả thật thiếu ngủ, có lúc 1 giờ đêm mới ngủ, sáng 5 giờ đã bò dậy rồi. Học tập quan trọng, nhưng cũng đừng làm hỏng sức khỏe, mất nhiều hơn được đấy. Một tuần nay, tôi và mẹ về cơ bản không có mấy trao đổi. Đối mặt với sự quan tâm đột ngột của mẹ, tôi có chút thụ sủng nhược kinh, như một đứa trẻ con gãi gãi đầu, cười nói, người trẻ tuổi mà, thức đêm là chuyện bình thường, so với việc thức cả đêm chơi game thì đây chẳng thấm vào đâu cả. Mẹ không nói gì, chỉ đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Tôi định xoay người tiếp tục học bài, nhưng lại có chút lúng túng, thăm dò hỏi, mẹ có việc gì không ạ? Mẹ trầm ngâm một lúc rồi nói, con không phải nói muốn thi vào khoa khảo cổ sao, mẹ tìm người hỏi thăm một chút rồi, chuyên ngành lịch sử khảo cổ của trường sư phạm tỉnh mình rất tốt đấy. Ừm, mẹ thấy tôi nhíu mày, hỏi, sao vậy? Con suy nghĩ kỹ rồi, con đúng là rất hứng thú với khảo cổ, nhưng đó cũng chỉ là một trong những sở thích của con thôi. Con vẫn quyết định nghe theo đề nghị của mẹ, học ngành quản trị kinh doanh. Sao lại thay đổi ý định rồi? Chuyện khảo cổ ấy à? Không phải là vùi đầu vào đống giấy lộn thì cũng là phơi mặt ngoài đồng gió thổi nắng chan. Bây giờ con thì có hứng thú đấy, nhưng lỡ như sau này hết hứng thú rồi thì biết đâu lại thấy nhàm chán. Con cân nhắc kỹ rồi, tính cách của con không hợp làm nghiên cứu học thuật đâu, không đủ kiên nhẫn. Mẹ nghe xong lời này của tôi, hình như cũng không có ý trách móc, ngược lại hỏi, vậy sao con lại nhớ đến việc học quản trị kinh doanh? Có lẽ là bị mẹ ảnh hưởng, mẹ ở công ty mạnh mẽ quyết đoán. Hồ phong hoán vũ, dáng vẻ đó để lại ấn tượng rất sâu sắc cho con. Con cũng muốn giống như mẹ, trở thành một nữ cường nhân. Mẹ nghe vậy sững người. Tôi vội vàng sửa miệng, không phải, con muốn trở thành một nhân sự thương mại cao cấp giống như mẹ. Con lê cà vạt, giày da bóng loáng, bên cạnh có thư ký xách túi, tay cầm điện thoại 8848, oai phong biết bao. Mẹ lườm tôi một cái, lại bắt đầu nói năng linh tinh rồi. Lúc này tôi mới phản ứng lại, vội vàng dùng tay che miệng mình, nhíu mày thở dài, sao con lại không quản được cái miệng này của mình cơ chứ? Suốt ngày nói năng linh tinh, mẹ nhìn tôi tự đánh mình, cũng không ngăn cản. Một lát sau, mẹ lại hỏi, vậy con đã nghĩ kỹ thi trường nào chưa? Không phải con đã nói với mẹ rồi sao, bách khoa chứ sao? Mẹ cho rằng tôi đang nói đùa, có chút bất mãn, mẹ đang hỏi nghiêm túc, con đã suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc kỹ chưa? Con nghiêm túc mà, con mà không phải vì thi bách khoa thì con có thể ngày nào cũng liều mạng học hành như vậy sao? Mẹ, có phải mẹ cảm thấy con không thể nào thi đỗ được không? Mẹ trầm ngâm một lúc rồi nói, mẹ tin tưởng con có bản lĩnh đó, với đầu óc của con, chỉ cần chịu khó nghiêm túc học tập thì nhất định có thể thi đỗ bách khoa. Nhưng con bây giờ không có nhiều thời gian, đã là học kỳ sau của lớp 12 rồi, sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi, con bỏ bê việc học lâu như vậy. Cho dù có nước đến chân mới nhảy thì con có thể nhảy được bao xa. Vẫn là nên đặt một mục tiêu thực tế hơn một chút đi. Tôi biết mẹ nói có lý, nhưng tôi đã đâm lao thì phải theo lao rồi, cứ như bị ma ám vậy, một lòng muốn thi vào bách khoa. Mẹ nói đúng, nhưng con vẫn muốn thử một lần, lỡ như thành công thì sao? Vậy lỡ như thất bại thì sao? Thất bại thì học lại, năm sau thi tiếp, vậy con muốn học lại mà vẫn không thi đỗ thì sao? Vậy thì cứ học lại mãi. Mẹ sốt ruột, con đây lại nổi hứng gì thế? Sao cứ sống chết đòi thi vào bách khoa bằng được vậy? Tôi cũng không biết tại sao lại có ý nghĩ này. Có lẽ là muốn dùng cách này để được mẹ tha thứ, dỗ mẹ vui lòng. Có lẽ là vì sự khiển trách của lương tâm, tự mình trừng phạt bản thân. Dù sao bất kể là gì, chỉ có đặt ra mục tiêu này, vùi đầu tiến về phía trước mới có thể làm tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mẹ đừng khuyên con nữa. Con nhất định phải thi vào bách khoa. Mẹ còn định nói gì đó, tôi khoát tay, con còn phải ôn bài, mẹ mà không có việc gì thì ra ngoài trước đi ạ. Mẹ há miệng định nói rồi lại thở dài một hơi, xoay người rời khỏi phòng ngủ. Tôi ngây người một lúc rồi quay đầu tiếp tục ôn bài. Một lát sau, mẹ lại vào, nói với tôi, con đừng đọc sách nữa, xuống dưới đi dạo một vòng đi. Tôi không hiểu ý mẹ. Mẹ vẻ mặt có chút phức tạp. lạnh lùng mà lại mang một chút thương yêu, lông mày khẽ trao lại, nói với tôi, chỉ đọc sách mà không vận động cũng không được, xuống đi dạo, phơi nắng một chút. Mẹ cũng nói rồi đấy, con không có nhiều thời gian như vậy đâu. Tôi lại một lần nữa cúi đầu làm bài. Con có thi đỗ bách khoa hay không, không quan trọng chút thời gian này đâu. Mau đi đi, không đi. Mẹ có chút tức giận thở dài, im lặng một lát rồi đột nhiên hỏi, hôm nay là ngày mấy? Tôi nghe vậy sững người, suy nghĩ một chút rồi nói, chủ nhật ạ. Còn gì nữa không? Còn có. Hôm nay là sinh nhật ba con đấy. Lúc này tôi mới hiểu ra. Mẹ hừ một tiếng, con không phải nói muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho ba con sao, quà đâu. Tôi có chút ngượng ngùng, mải học quá nên quên mất ạ. Mẹ mua một cái bánh sinh nhật rồi, con đi lấy đi. Tôi biết ý của mẹ, do dự một lát rồi vẫn nói, mẹ đi đi, con thật sự không phân thân được. Mẹ sức khỏe không tốt, tôi sững người, cũng không biết mẹ nói thật hay giả, quay đầu lại hỏi, chỗ nào không khỏe ạ. Mẹ tức giận nói, con quan tâm mẹ chỗ nào không khỏe làm gì. Con rốt cuộc có đi hay không? Mẹ đã nói đến nước này rồi, tôi bất đắc dĩ đứng dậy, gật đầu nói, đi đi đi, con đi ngay đây. Mẹ đưa hóa đơn cho tôi rồi nói, con không cần vội về, lấy bánh kem xong thì trực tiếp đến nhà hàng luôn nhé. Mẹ đọc địa chỉ nhà hàng cho tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Bây giờ mới 4 giờ chiều, còn lâu mới đến giờ ăn tối, cũng không vội đi lấy bánh kem. Tôi lang thang không mục đích trên phố, cảm thấy có chút buồn cười. Trước kia không muốn học bài thì bị mẹ đủ kiểu răn dậy la mắng, bây giờ muốn học bài thì lại bị đuổi xuống lầu. Nhưng tôi cũng biết, đây là mẹ đang lo cho sức khỏe của tôi. Mẹ càng như vậy, lòng tôi lại càng thêm áy náy. Cứ đi dạo đến 5 rưỡi, tôi đi lấy bánh sinh nhật rồi đến nhà hàng đã đặt. Mọi năm sinh nhật ba đều có một vài đồng nghiệp bạn bè đến chúc mừng, nhưng năm nay có thêm Mỹ Na nên không mời người ngoài. Chỉ là một bữa tiệc gia đình. Tôi là người đến đầu tiên, ngồi trong phòng riêng học từ mới. Chỉ một lát sau, mẹ và Huyền My đã đến. Huyền My hôm nay vẫn đi học, là cố ý xin nghỉ, được mẹ lái xe đón về. Vào phòng, nó đi đến sau lưng tôi, nhảy lên, hai tay vỗ mạnh vào vai tôi, hét lớn một tiếng, hê. Đồ thần kinh. Nếu là trước kia, không tránh khỏi sẽ đùa giỡn với nó một phen, nhưng lúc này đầu óc tôi toàn nghĩ đến chuyện thi đại học. Không có chút hứng thú nào mà đùa giỡn với nó. Huyền My thấy tôi vẻ mặt thờ ơ, nhíu mày, sao thế hả, ai nợ anh 800 đồng tiền à? Tôi không để ý đến nó. Mẹ tìm một chỗ ngồi xuống, cũng không nói gì. Huyền My bĩu môi, lẩm bẩm, sao ai cũng im lặng thế này. Nó đi một vòng trong phòng, nhìn thấy chiếc bánh kem trên tủ, không khỏi hai mắt sáng lên, quay đầu hỏi, mẹ ơi, con ăn trước một miếng được không? Mẹ nói, đó là bánh sinh nhật của ba con. Ba con còn chưa đến mà. Con biết rồi, con nghĩ, chúng ta có thể thay ba chúc mừng trước một chút được không? Mẹ mất kiên nhẫn mắng, chỉ có con là ham ăn thôi. Huyền My lưu luyến nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem, cảm giác nước miếng sắp chảy ra rồi. Tôi nói với nó, bên cạnh có một cái túi nhỏ, bên trong là mua cho em đấy. Bên cạnh chiếc bánh kem có một cái túi nhỏ, Huyền My mở ra xem, là một miếng bánh kem nhỏ cho một người ăn, vừa mừng vừa sợ. Hỏi, đây là anh mua cho em à? Mua riêng cho em đấy, anh biết ngay em nhìn thấy bánh kem là chắc chắn sẽ thèm nhỏ dãi mà. Huyền My cười hì hì, cảm ơn anh, thần ca ca. Mẹ đứng một bên nói móc, bình thường thì là đồ thần kinh, có được miếng bánh là thành thần ca ca ngay. Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, nhìn về phía mẹ. Mẹ lại quay mặt sang một bên, Huyền My cũng không thèm để ý, cười nói, không có bánh kem thì là đồ thần kinh. Có bánh kem thì là thần ca ca. Nói xong, nó ngồi một bên vui vẻ ăn bánh kem. Chỉ một lát sau, ba mang theo Mỹ Na đến. Chân Mỹ Na đã đỡ hơn nhiều, có thể đi học được rồi. Sau khi tan học mới được ba tiện đường đón về, cả nhà xem như đã đông đủ, cũng không cần hàn huyên gì thêm, có thể bắt đầu bữa tiệc. Vì đã đặt cơm trước nên chỉ cần dặn một tiếng là rất nhanh đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ. Huyền My vội vàng không chờ được đặt bánh kem lên bàn. Châm nến rồi tắt đèn điện. Chúng tôi cùng nhau vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật. Ba ước một điều ước rồi một hơi thổi tắt nến trên bánh. Sau khi đèn được bật lại, Huyền My cười hỏi, ba ơi, ba ước điều gì thế à? Mỹ Na nói một câu, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa đâu. Huyền My lườm nó một cái, cần cô lắm lời à? Ba cười nói, ba ước An Đông thi đỗ đại học, Huyền My học hành tiến bộ, Mỹ Na mạnh khỏe, mẹ các con thì vui vẻ. cả nhà chúng ta hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn. Tôi không nhịn được cười nói, ba đúng là tham lam thật đấy, một hơi ước nhiều điều như vậy. Huyền My cướp lời, sinh nhật một năm mới có một lần, không ước nhiều một chút thì sao được. Và lại, cũng đâu có quy định được ước bao nhiêu điều đâu. Đặt bánh kem sang một bên, rồi rót rượu, rót nước ngọt, tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Vì ba là nhân vật chính hôm nay nên mẹ thay mặt phát biểu. Mẹ nâng ly rượu lên, từ từ nói, hôm nay là sinh nhật lần thứ 41 của ba các con. Ba các con, vì gia đình này, ngày đêm vất vả, lo toan trong ngoài, tuy nói tác dụng có hạn, nhưng không có công lao thì cũng có khổ lao. Ba lắc đầu cười khổ. Ba các con, tính tình bảo thủ, không biết ứng biến, không hiểu chuyện đời, ở đơn vị bao nhiêu năm nay, vừa không thăng quan, cũng không phát tài, không bằng ba nhà người ta. Nhưng mà, mẹ đang nói thì dừng lại, nhìn ba, nhỏ giọng nói, không có sự ủng hộ của ba các con, mẹ không thể nào yên tâm làm việc, không có ba các con, An Đông sẽ phải chịu thêm bao nhiêu trận đòn, Huyền My sẽ phải thiếu ăn bao nhiêu đồ ăn vặt, Mỹ Na cũng không thể nào trở thành một thành viên của gia đình chúng ta. Không có ba các con, gia đình này của chúng ta sẽ không phải là một gia đình trọn vẹn. Mẹ từ từ nâng ly rượu lên, chúc ba các con sinh nhật vui vẻ. Chúng tôi cùng đứng dậy, đồng thanh nói, chúc ba sinh nhật vui vẻ. Mắt ba từ từ lướt qua từng người chúng tôi, vui đến mức miệng không khép lại được. Có được gia đình như thế này, còn mong gì hơn nữa? Cuối cùng, mẹ nhìn ba một cách đầy tình cảm, dịu dàng nói, chồng ơi, chúc chồng sinh nhật vui vẻ. Cong, một tiếng, ly rượu chạm vào nhau, hai vợ chồng nhìn nhau cười. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt mẹ, lòng tôi trăm mối ngổn ngang, càng thêm căm hận chính mình. Vì một phút ham muốn nhất thời mà suýt nữa đã phá hủy gia đình của chúng tôi. Huyền My thấy tôi mặt mày ủ rũ, dùng tay huýt nhẹ vào tôi một cái, hỏi, anh sao thế? Sinh nhật ba mà anh cứ giàu dĩ thế, xui xẻo lắm đấy. Ba cũng nhận ra sự khác thường của tôi, hỏi, con có phải không khỏe trong người không? Không không có à, tôi vội vàng xua tay, rồi nâng ly nước ngọt lên, ba ơi, chúc ba mãi mãi tươi trẻ, năm tháng như thuở ban đầu. Chúc ba, cùng mẹ trọn đời, bạc đầu giai lão. Ba cười lớn cụng ly với tôi, rồi một hơi uống cạn ly rượu. Tôi ngồi xuống, lén liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy mẹ sắc mặt như thường ngồi đó, không hề vì lời chúc của tôi mà có chút xúc động nào. Huyền My tiếp lời nâng ly, ba ơi, chúc ba mỗi năm đều có ngày hôm nay. Mỗi tháng đều có buổi sáng hôm nay. Con nguyện làm chiếc áo bông tri kỷ của ba cả đời. Ba hài lòng cụng ly với nó, trong mắt hình như lấp lánh những giọt nước mắt xúc động. Cuối cùng, Mỹ Na, người nãy giờ vẫn im lặng ngoan ngoãn ngồi một bên, từ từ đứng dậy, nâng ly nói, ba ơi, con thật sự rất vui vì ba là ba của con cũng rất vui vì mọi người có thể chấp nhận con, để con một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Mỹ Na, ba có lẽ sợ nó nhớ lại chuyện không vui. Định cắt ngang lời nó. Mỹ Na nói tiếp, mọi người đều là người tốt, đều là người lương thiện, có được những người thân như mọi người, con thật sự rất vui. Ba ơi, chúc ba vạn sự như ý, hạnh phúc mãi mãi. Ba cũng ly với nó, nói, Mỹ Na, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải khách sáo như vậy. Vâng, Mỹ Na gật gật đầu, vừa định ngồi xuống lại thì như bỗng nhớ ra điều gì đó, lại đứng dậy nói, ba ơi, dì Huyền Anh. Tuy con biết hai người muốn cho chúng con một bất ngờ, nhưng con vẫn muốn chúc mừng hai người. Chúng tôi đều bị nó làm cho không hiểu ra sao cả. Nhìn khuôn mặt nó cười ngọt ngào, lòng tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành. Vừa định đứng dậy ngăn cản thì nghe thấy nó cười nói, chúc mừng hai người lại có thêm em bé. Còn tiếp.